Chương 412, nếu như Lam Ân lão sư còn ở đó. Thần. Ackerman che mắt bên trong lộ ra khát vọng thần sắc, không chỉ là khát vọng lực lượng kia, còn có lực lượng kia sau lưng không nhận ước thúc. Vĩnh sinh, cường đại, tự do tồn tại. Hắn hỏi lão thực thi quỷ, hắn không phải nguyên tội tà thần quyến thuộc hoặc là sứ đồ sao? Làm sao còn có thể cùng tinh hồng nữ thần thần quyến vương giả một mạch hợp tác? Lão thực thi quỷ trả lời, hắn tự hồ cũng không hoàn toàn nhận nguyên tội tà thần khống chế, 1-200 năm trước thành Mây Gia đã từng vậy xuất hiện qua một lần thần chiến, mà hắn chính là vào lúc đó sinh ra. Nghe nói hắn đương thời là một gọi là Sana thành chủ hộ vệ, tại tai nạn bên trong biến thành vũ xà, sau đó vẫn luôn đang tránh né nguyên tội tà thần khống chế. Cuối cùng một mực sống đến nay, vậy mà có sứ đồ lực lượng. Sở dĩ, hắn là một cái không có thần minh che chở sứ đồ. Ackerman được lại nói, cũng có thể nói, hắn là một cái ngay tại thoát khỏi thần minh khống chế sứ đồ. Rộng rãi căn phòng hoa lệ bên trong, những người khác lẳng lặng đứng thẳng, chỉ có Ackerman được một người tại tự do đi lại. Một phàm nhân. Vậy mà cũng có thể nắm giữ sáng tạo sinh mệnh huyền bí. Cho dù là thực thi quỷ chi vương thu lao, cuối cùng chế tạo ra thực thi quỷ đều không coi là một chủng tộc, chỉ có thể nói là một loại siêu phàm nghề nghiệp. Nhưng là hiện tại, có người thực sự sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Lão thực thi quỷ lúc này nói, chúng ta muốn hay không từ trong tay hắn đạt được phương pháp này. Lão thực thi quỷ lúc trước cũng không phải là dạng này người, nhưng là trở thành thực thi quỷ về sau lại trở nên càng thêm điên cuồng cùng sa đọa, hắn mặc dù cất giữ lý trí, nhưng là ôn dịch huyết chú loại này đồ vật như trước vẫn là ăn mòn tâm linh của hắn. Ackerman được nhìn về phía lão thực thi quỷ, kia là chúa tể thần minh quyền hành. Lão thực thi quỷ ánh mắt tham lam vô cùng, sở dĩ vậy nhất định rất cường đại. Ackerman được lại nói, sở dĩ kia tuyệt đối không phải phàm nhân có thể đụng vào, thậm chí là thần minh đều không nhất định dám đụng vào, ngươi nói hắn gặp thần minh trừng phạt, ta lại cảm thấy không phải như vậy. Muốn thật là chúa tể thần minh nổi giận, hắn làm sao sẽ còn tồn tại? Muốn thật là sinh mệnh chúa tể hàng phạt, sợ rằng toàn bộ rút đảo lớn thậm chí thế giới cũng không còn tồn tại. Toàn bộ rút đảo lớn đều là sinh mệnh chúa tể tọa hạ bảy thần ngưng tụ mà thành. Cái này rút cự thần thân thể, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ackerman được trước đây thật lâu liền nghe đến qua liên quan tới rút bảy thần thần thoại, nhưng là tại kia một trận thần chiến cuối cùng. Đã được kiến thức trút cự thần lực lượng thời điểm. Hắn mới chính thức tin tưởng. Kia đại địa phía trên mở ra cự nhãn, còn có hắn cuối cùng bày ra lực lượng quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ackerman gặp nạn lấy lý giải, trên thế giới này tại sao có thể có loại tồn tại này? Ackerman được một bên hồi tưởng đến, âm điệu vậy dần dần xuất hiện biến hóa. Hắn bất quá là chạm đến bản thân không thể nào hiểu được lực lượng. Đem hiểu thành thần phạt thôi. Cho nên đừng đi đụng vào siêu việt bản thân cực hạn đồ vật, càng không được bởi vì cường đại lực lượng mà lạc lối mục tiêu của mình. Đi theo sau lưng thu lao thời điểm, Ackerman được còn lộ ra rất non nớt, bây giờ lại từ từ trở nên thành thục. Vậy dần dần thể hiện ra cùng thu lao khác biệt. Hắn tự hồ. Nhìn qua là một người bình thường. Sau đó, Ackerman được nói. Nhưng là. Làm phát hiện có thể đến mục tiêu đường thời điểm. Liền có thể không tiếc hết thảy đi đụng vào cực hạn, dùng hết mọi biện pháp. Ackerman được nhìn về tất cả những người khác, có được sáng tạo sinh mệnh lực lượng là chúng ta bây giờ mục tiêu sao? Những người khác ào ào lắc đầu. Ackerman được xoay người sang chỗ khác. Sở dĩ lực lượng này lại vĩ đại thần thánh, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Tất cả mọi người rời đi, xinh đẹp thị nữ đóng cửa lại. Đèn đuốc bên dưới. Ackerman được lấy ra, người ăn xác mật giáo điển nghi, lật vài tờ về sau đặt ở một bên. Quyển sách này nửa bộ phận trước cùng nửa bộ sau bút tích hoàn toàn không giống, bởi vì đây là từ hai người biên soạn mà thành. Nửa bộ phận trước tác giả là Thu Lao, mà viết tiếp đồng thời hoàn thiện nó chính là Ackerman được. Trên đó có một thẳng đến tứ giai trình tự, thậm chí ngay cả thâm uyên thần ân thuật đều bị viết ở bên trên. Tự hồ đang nói cho đi con đường này người. Hoặc là vĩnh rơi liệt hỏa luyện ngục, hoặc là vĩnh luân hắc ám thâm uyên. Ackerman được có thể nói là thừa kế Thu Lao toàn bộ truyền thừa, Thu Lao cũng không có mảy may đối với hắn có mảy may che lấp, đem chính mình hết thảy tất cả đều giáo sư cho hắn. Thu Lao trên danh nghĩa không phải Ackerman che lão sư, trên thực tế lại làm một cái lão sư có thể làm tất cả mọi chuyện. Bất luận là siêu phàm tri thức bên trên, thậm chí còn có người sinh lý niệm ảnh hưởng bên trên. Bất quá, giờ này khắc này Ackerman che tại viết hoàn toàn mới nội dung, là hắn liên quan tới cảnh giới cao hơn thăm dò cùng với ý nghĩ. Hắn đã nắm giữ thu lao lưu lại hết thảy, hiện tại bắt đầu ở bả vai của đối phương bên trên thăm dò ngay cả hắn cũng không từng xâm nhập đến lĩnh vực. Ackerman được múa bút thành văn. Có thể nhìn thấy hắn bút thỉnh thoảng dừng lại, tiến hành suy nghĩ. Thỉnh thoảng sẽ đem trước viết đồ vật gạch bỏ, hoặc là trực tiếp đem trang giấy bóp thành một đoàn. Ôn dịch huyết chú là thực thi quỷ lực lượng căn bản, là một loại từ nguyền rủa lực lượng hội tụ mà thành đặc thù pháp tắc chú ấn. Sức mạnh của nguyền rủa có thể vặn vẹo hiện thực, là một loại phi thường thần kỳ mà lại cường đại lực lượng. Sức mạnh của nguyền rủa bắt nguồn từ vạn linh ý thức, nơi phát ra từ luyện ngục, nơi phát ra từ vạn linh nơi quy tụ, mộng huyễn tinh hải. Ackerman được cùng thu lao hai tên gia hỏa, có thể nói là trừ luyện ngục chi chủ bên ngoài, đối nguyền rủa nhất hiểu rõ hai người rồi. Cũng chính là nương tựa theo đối nguyền rủa hiểu rõ, hai người một đường ngạnh kháng người ăn xác nguyền rủa, không ngừng nhổ luyện ngục chi chủ lông dê mới đi tới một bước này. Nếu như nói, nguyền rủa là vạn linh ý thức cộng đồng nguyền rủa một người nào đó hoặc là một cái nào đó hành vi hoặc là sự vật mà xuất hiện lực lượng. Như vậy vạn linh ý thức tụ hợp cùng một chỗ, cộng đồng chúc phúc một người nào đó, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Nếu như vạn linh ý thức tụ hợp cùng một chỗ, cộng đồng hình thành một cái ước định, lại biến thành cái dạng gì? Ackerman được nghĩ tới khế luật sư. Những này nguồn gốc từ vu linh tồn tại, liền thích mượn nhờ khế ước lực lượng để ước thúc người khác, ngưng tụ ra từng cái khế ước chi linh, cuối cùng đến chế tạo một quốc gia pháp điển chi linh. Dùng văn tự khế ước chi linh giao phó pháp điển lực lượng, nên có số lớn người sử dụng văn tự khế ước chi linh thời điểm. Làm vạn xà vương đình pháp điển chi linh cường đại đến trình độ nhất định về sau, lực lượng có thể phóng xạ đến toàn bộ vương quốc. Chỉ cần khế luật sư phát hiện làm trái luật pháp tồn tại đồng thời tìm tới hắn, liền có thể tại vạn xà vương đình bất luận cái gì một nơi thi triển pháp lệnh chi lực, tước đoạt làm trái pháp luật chi đồ lực lượng, đem giam cầm. Có thể nói, pháp điển chi linh chính là toàn bộ quốc gia người giao phó pháp điển lực lượng, là bọn hắn ý chí thể hiện. Ackerman được cũng nghĩ đến thu lao. Còn có hắn cuối cùng lấy chủng tộc danh nghĩa, cùng tên là trí tuệ vương miệng vĩ đại vĩnh hằng chi vật ký kết bên dưới thể ước. Thu lao để Ackerman được trước khi rời đi, đã đem tất cả của mình bàn kế hoạch nói cho Ackerman được. Mặc dù Ackerman được không biết cuối cùng thu lao là thế nào thất bại, nhưng hắn biết rõ tỷ lệ lớn trong đó có vấn đề, là nguyên tội tà thần đã làm những gì. Thu lao đương thời là thật triệu hoán ra thần chi nguyệt, đây là Ackerman được chính mắt thấy được, vậy đại biểu cho trí tuệ vương miệng khế ước thật tồn tại. Một cái có được cường đại lực ước thúc thần khí, có thể ước thúc một quần thể, thậm chí một chủng tộc. Cuối cùng Ackerman che tại bản nháp bên trên viết, vạn linh ý thức hội tụ. Cái này ước định nếu như là mặt trái, chính là nguyền rủa. Nếu như là trói buộc, như vậy thì khả năng cùng loại với khế ước hoặc là thể ước. Nếu như là chính diện, có lẽ chính là chúc phúc. Ackerman được tiếp lấy tiếp tục viết, người nhất không thể tránh khỏi đồ vật là cái gì. Hắn không có do dự, tử vong. Ackerman được viết xuống hai chữ này. Sau đó hắn lại viết, người bình thường khát vọng nhất đồ vật là cái gì. Lần này hắn tự hồ có chút do dự, tài phú. Quyền thế. Thọ mệnh. Ackerman được cảm thấy, người chỉ cần thu hoạch được lâu dài thọ mệnh, tài phú cùng quyền thế liền sẽ trở nên đạt được dễ như trở bàn tay. Làm một người sống được đủ lâu, hắn tích lũy là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Sở dĩ vĩnh sinh là trọng yếu nhất. Chí ít xuất thân từ vương tộc Ackerman được, là như thế này suy nghĩ. Sở dĩ cuối cùng, hắn tại thọ mệnh bên trên vẽ lên quét ngang. Ackerman được tiếp lấy viết, nếu như ta cùng một chủng tộc, hoặc là một đám người ký kết kế tiếp không thể xóa nhòa ước định, hay là ta lưu lại một quyển sách, một cái truyền thuyết. Nói cho bọn hắn chỉ cần tụng niệm tên của ta, liền có thể thu hoạch được đời sau, càng dài thọ mệnh, thậm chí là vĩnh sinh. Để cái chủng tộc này hoặc là quần thể. Đối với vĩnh sinh khát vọng cùng chúc phúc vĩnh viễn ngưng kết tại trên người của ta. Bọn họ linh cùng ý chí cuối cùng sẽ quy về nơi trở về của tất cả sinh linh chi địa, vậy chính là mộng huyễn tinh hải, nhưng mà ý niệm của bọn hắn sẽ hóa thành chúc phúc truyền lại trên người ta. Một người ý niệm có lẽ không có tác dụng, nhưng là nếu như là một vạn người, mười vạn người, thậm chí là càng nhiều người đâu. Tập hợp đủ vô số người đối với vĩnh sinh khát vọng cùng chúc phúc vào một thân, như vậy ta sẽ biến thành dạng gì tồn tại? Ackerman được dừng lại một chút, cân nhắc một chút câu nói. Cuối cùng dùng phi thường xinh đẹp văn thể, tại giày đặt trên trang giấy viết. Cổ lực lượng kia có thể hay không để cho ta trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại? Có thể hay không để cho ta dù là chân chính chết đi, cũng có thể từ nơi trở về của tất cả sinh linh chi địa một lần nữa trở về? Ackerman được không biết loại phương pháp này có cái gì thiếu hụt, nhưng là loại phương pháp này tự hồ có thể nói thông được. Hắn biểu lộ bình tĩnh, tự hồ chính hắn cũng không có phát giác bản thân ý tưởng này đến tột cùng lại cỡ nào điên cuồng. Giờ này khắc này, nếu như Thu Lao ở bên cạnh nói đoán chừng cũng muốn nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng là ngay sau đó, hắn hẳn là sẽ mãnh liệt đánh ra Ackerman che bả vai, nói cho hắn biết cứ như vậy đi làm. Không cần sợ hãi, đừng có bất luận cái gì giới hạn, không cần áp chế tưởng tượng của mình. Đi làm. Đi xong. Đi nói cho thế giới này chúng ta đến cỡ nào ưu tú cùng cường đại. Ackerman được tựa hồ cũng nghe đến nơi này thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Chỉ là kia trước đó thích đứng ở sau người, đại lực tán thưởng thân ảnh của hắn đã sớm biến mất không thấy. Ackerman được tiếp lấy tiếp tục viết, như thế nào để một chủng tộc hoặc là quần thể không ngừng thực hiện một cái ước định. Chúc phúc hoặc là nguyền rủa. Ackerman được cuối cùng lưu lại một hàng chữ, trí tuệ vương miệng thể ước. Cái này tự hồ đích thật là một biện pháp tốt. Nhưng là hắn đã từng tận mắt thấy Thu Lao phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước, cuối cùng tiêu tán ở dưới ánh trăng. Sở dĩ Ackerman được đầu tiên muốn đi tìm hiểu một chút, trí tuệ vương miệng thể ước rốt cuộc là cái gì? Đương thời Thu Lao lấy thực thi quỷ chủng tộc chi vương thân phận đi phát hạ thể ước, vì sao lại thất bại cuối cùng gặp phản vệ? Dung nham núi lửa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chấn động, nhưng là những năm gần đây đã phi thường ổn định. Trừ núi lửa phụ cận mấy chục dặm phạm vi người bình thường khó mà tới gần bên ngoài, ngoại vi là phi thường an toàn. Tại dung nham núi lửa lĩnh vực ngoại vi, có một vòng rậm rạp rừng cây chính là núi lửa rừng rậm. Rừng rậm bên trong chiếm cứ không ít ma quái, phụ cận thôn trang người vậy xưng hô nó là quái vật chi xâm. Bất quá gần nhất, quái vật chi xâm danh tự tại phụ cận, từ hồ bắt đầu thật sự trở nên danh phù kỳ thực. Bởi vì núi lửa rừng rậm bên trong không chỉ có ma quái, còn có một bầy mọc ra tứ chi cùng cái đuôi tồn tại. Rừng cây chỗ sâu có một tòa thành lũy cùng thôn xóm. Mặt hướng núi lửa phương hướng. Một đám người thằng lặng ở đây khai khẩn ra đồng ruộng. Đem thổ hơi thả lỏng. Bọn hắn có thể dùng thần thuật trực tiếp chui vào trong đất, liền có thể nhẹ nhõm xới đất. Từ bên kia dẫn một đầu mương nước tới. Thậm chí dễ dàng, liền đào ra một đầu mương nước. Đến như kiến tạo nhà mới của bọn họ vườn, càng là vô cùng dễ dàng. Bọn hắn dễ dàng mở ra cự thạch, lũy thế thành một tòa tường cao cùng phòng ốc. Bọn hắn thân hình cường tráng, gánh vác lấy to lớn tảng đá cũng không có cảm giác. Phí sức, cường kiện hai chân đứng tại đại địa bên trên, có thể nâng lên xà nhân không thể thừa nhận vật nặng. Bởi vậy thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn trong rừng bước đi như bay, gánh vác lấy tảng đá hoặc là khối gỗ. Trong rừng, người thằng lằn nhóm lẫn nhau ở giữa tại trò chuyện. Ngươi chạy quá chậm. Ngươi kém là khối gỗ, ta thế nhưng là tảng đá. Cú Mít đứng tại trên tường thành, nhìn xem một màn này lộ ra vui mừng biểu lộ, người thằng lằn nhóm tự hồ dần dần bắt đầu trở nên có sinh khí rồi. Rời xa đám người cùng bận rộn sinh hoạt, tự hồ có thể để bọn hắn quên đã từng. Có thể là bởi vì bọn hắn cùng trước Cú Mít không giống, Cú Mít là một người, mà bọn họ là một đám. Cú Mít xoay người sang chỗ khác. Hướng phía trong pháo đài một nơi đã sớm bố trí tốt nghi thức đại sảnh đi đến. Trên mặt đất bày đầy ngọn nến. Trên vách tường có một bộ thần thánh màu trắng phù điêu, kia là tinh hồng nữ thần. Cú Mít tay nâng lấy sương máu cúp, câu thông lên vị này thần minh. Ý thức của hắn lung la lung lay, lại lần nữa đi tới tòa kia ở vào biển sâu dưới đáy huyết chi quốc. Cổ lão tang thương thánh điện, cao cao tại thượng thần tọa, vần quanh điện đường tối cổ giả. Cú Mít ở vào phía dưới. ngẩng đầu nhìn về phía trên thần tọa tóc đỏ bán thần. Hắn chỉnh sửa một chút cảm xúc, nhưng là cuối cùng như trước vẫn là có chút kinh hoảng bất an nói. Vĩ đại tinh hồng nữ thần a, ngài có thể nói cho ta biết, là ta làm sai sao? Cho nên mới thu nhận sinh mệnh chúa tể trừng trị. Tinh hồng nữ thần nói cho Kumit, hắn cũng không có trừng phạt ngươi. Sinh mệnh quyền năng vốn là như thế, hoặc là nói thần thoại lực lượng vốn là như thế. Ngươi và thần minh áp sát quá gần thời điểm, khi thật sự tiếp xúc đến thần minh lực lượng thời điểm, ngươi cũng sẽ bị lực lượng của thần ảnh hưởng. Kumit cuối cùng có chút an tâm xuống tới, nội tâm kinh hoàng không chừng qua loa bình phục. Sở dĩ. Sinh mệnh chúa tể là tán thưởng ta sao? Hạt cầu dây leo sinh ra, là sinh mệnh chúa tể ý chí. Tinh hồng nữ thần nguyên bản cũng không xác định, bất quá gần nhất cơ bản đã xác định. Không. Khả năng sinh mệnh chúa tể cũng không có chú ý tới ngươi. Bất quá hắn dù là nhìn thấy, cũng sẽ không đi để ý. Cái này kỷ nguyên có thể được sinh mệnh chi mẫu trừng trị người, là xà mẫu thê mô. Kumit. Ý tứ trong đó chính là, Kumit căn bản cũng không đáng giá bị sinh mệnh chi mẫu trừng trị. Sinh mệnh chi mẫu lúc trước vì sao mà phẫn nộ? Bởi vì thê mô là sinh mệnh chi mẫu tự tay chế tạo. Cùng nhau đi qua một đoạn lữ trình tạo vật, sở dĩ xà mẫu thê mô vi phạm sinh mệnh chi mẫu ý chí, sinh mệnh chi mẫu mới có thể để ý đến như Kumit. Tinh hồng nữ thần cũng không cảm thấy trên người hắn có bất kỳ đáng giá vị này vĩ đại thần minh ném xuống ánh mắt địa phương. Tinh hồng nữ thần vốn cho là Kumit có lẽ gánh vác một loại nào đó sứ mệnh, nhưng là hiện tại xem ra, hắn có lẽ thật chỉ là may mắn. Kumit lúc đầu muốn nói. Khi nhiễu sóng chi nhãn tiết lộ ra ngoài tin tức, nói cho hắn biết đây là tạo vật chủ sáng tạo chi vật. Nhưng là sắp đến miệng, nhưng lại không dám nói xuất khẩu. Có lẽ là hắn cũng cảm thấy, vĩ đại như vậy tồn tại có lẽ là tinh hồng nữ thần đều không thể phỏng đoán, đối phương cũng không có biện pháp trả lời. Khả năng hết thảy, đều thật chỉ là trùng hợp đi. Kumit lại lần nữa khẩn cầu, vĩ đại tinh hồng nữ thần A, xem ở ta chế tạo ra hạt cầu dây leo công lao bên trên, ta muốn thỉnh cầu ngài trợ giúp ta. Kumit ngẩng đầu, ta thỉnh cầu ngài, có thể hay không đem bọn hắn một lần nữa biến thành xà nhân. Tinh hồng nữ thần Vivin lắc đầu, ta cũng vô pháp làm được. Tinh hồng nữ thần nói cho Kumit, ta có thể bằng vào huyết mạch chế tạo ra mới xà nhân. Cái này cũng không khó. Nhưng là đem một cái người thằng lằn từ huyết mạch phương diện, hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa biến trở về xà nhân, so với lần nữa chế tạo ra một cái xà nhân muốn khó khăn hàng ngàn hàng vạn lần, cái này đã dính đến sinh mệnh chí cao quyền hành. Trừ sinh mệnh chúa tể, ta nghĩ không ra có ai có thể làm được chuyện như vậy. Như vậy cũng tốt so từ thằng lằn trên thân tìm về thủy tổ cá huyết mạch. So sánh dưới, trí tuệ quyền hành có lẽ lại càng dễ làm được điểm này. Tự như trước ngươi sử dụng chuyển kiếp biện pháp. Kumit có chút thất vọng, nhưng là... Vĩ đại tinh hồng nữ thần A. Bọn hắn cũng chỉ là thông thường quyền năng giả, trong đó cũng không có có thể trở thành sứ đồ tư chất người. Chuyển kiếp phương pháp đối với bọn hắn tới nói, cũng không có tác dụng. Bất quá tinh hồng nữ thần nói cho Kumit, còn có một cái biện pháp khác, linh tính lực lượng có thể từ trí tuệ quyền năng căn bản trên lực lượng cải biến một người hình thái. Mà không cần cải biến một người huyết mạch. Nếu như ngươi có thể trở thành bán thần lời nói, liền có thể tướng linh tính quyền hành lực lượng giao phó cho bọn hắn, có lẽ cũng có thể làm được đem bọn hắn một lần nữa biến trở về xà nhân bộ dáng. Kumit lộ ra cười khổ, trở thành thần. Ta làm sao có thể làm được? Tinh hồng nữ thần nói cho Kumit, các ngươi bởi vì chế tạo hạt cầu dây leo mà làm ra hy sinh, làm đền bù ta có thể nói cho ngươi một cái thành thần phương pháp. Kumit ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc lại rung động. Tinh hồng nữ thần nói tiếp, nhưng là cho dù là ta đưa cho ngươi biện pháp, vẫn như cũ cần đại lượng thời gian đi thực hành. Khả năng đợi đến ngươi thành công thời điểm, đã tới không kịp. Ngươi còn nguyện ý sao? Kumit gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần có thể đem người thằng lằn biến thành xà nhân. Chỉ cần có thể để người thằng lằn một lần nữa dung nhập xà nhân, ta cái gì đều nguyện ý. Dù là thế hệ này không được, dù là cần thực rất nhiều về sau. Ta vậy nguyện ý đi làm. Kumit tự hồ có chút cố chấp, có lẽ cũng đang bởi vì này loại cố chấp, hắn mới đi tới hôm nay một bước này. Chính ta phạm được sai, ta không muốn khiến người khác đến gánh chịu. Vô luận bao lâu, ta đều nguyện ý đi đền bù sai lầm này. Tinh Hồng Nữ Thần gật đầu, đã Kumit đồng ý hắn liền nói tiếp, ta biết, ngươi đã nắm giữ trí tuệ chi lộ chuyển sinh pháp. Nhưng là cổ pháp chuyển sinh ở nơi này một cái kỷ nguyên đã khó mà sử dụng. Trừ phi ngươi nguyện ý chờ đợi ức vạn năm tuế nguyệt. Ở ức vạn năm trong năm tháng, lại sẽ xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, ai có thể cam đoan đâu. Mà lại người thằng lằn cũng chờ đợi không được thời gian lâu như vậy. Kumit, ta phải nên làm như thế nào đâu? Tinh Hồng Nữ Thần nói cho Kumit, ngươi có thể sáng tạo một cái thần thoại đạo cụ, sau đó dựa vào lực lượng của nó tiến hành linh tính bên trên chuyển sinh. Giống như là Asai sứ đồ xuất cốp, Eva sứ đồ Oran đồng dạng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp trở thành thần thoại đạo cụ chi linh, nhưng là loại phương thức này ngươi vô pháp đạt được linh tính chi môn quyền hành. Đến như làm sao sáng tạo thần thoại đạo cụ, ngươi được đến trí tuệ chi lộ đâu? Ta cho ngươi biết mấu chốt trong đó. Kumit không rõ thần thoại đạo cụ là cái gì, hắn thậm chí còn không rõ thần minh cùng thần minh ở giữa khác nhau, không biết trí tuệ quyền năng thần thoại con đường chia làm thần thoại đạo cụ cùng trí tuệ bán thần hai loại. Kumit giao ra trí tuệ chi lộ, ngưng tụ thành một tấm hư ảo đồ, còn có lít nha lít nhít đang xen ở chung với nhau văn tự. Tinh Hồng Nữ Thần sau khi xem xong, ở phía trên làm ra điều chỉnh. Thần ân bốn phần bí thuật, đây là thông hướng thần thoại mấu chốt. Bất luận là trí tuệ bán thần hay là thần thoại đạo cụ, đều muốn trải qua một bước này. Dựa theo ta truyền thụ đưa cho ngươi phương pháp, lấy tín ngưỡng phương thức góp nhặt đủ nhất định thần máu về sau, liền khẳng định có thể chế tạo ra thần thoại đạo cụ. Đến như đằng sau nên làm như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Kumit hành lễ, cảm ơn ngài chỉ dẫn. Tinh Hồng Nữ Thần nhẹ gật đầu, Kumit ý thức liền thoát khỏi mảnh này quốc gia, trở lại nhân gian. Kumit nhắm mắt lại, cảm thụ được Tinh Hồng Nữ Thần truyền thụ cho hắn thần thoại đạo cụ phương pháp luyện chế. Hắn đã rung động. Lại cảm thấy sợ hãi. Rung động là, vẫn còn có dạng này thông hướng thần thoại phương pháp. Sợ hãi là, loại phương pháp này nhìn như là muốn thông qua thủ đoạn ôn hòa, nhiều đời tích lũy xuống liền có thể đến thần thoại. Nhưng là chỉ cần nghĩ lại, liền minh bạch còn có một loại khác phương pháp. Chỉ cần không quan tâm, đại lượng cướp đoạt cùng thu thập thần huyết liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Kumit, loại phương pháp này Tinh Hồng Nữ Thần đều nguyện ý dạy cho ta, xem ra vĩ đại hắn tin tưởng ta nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Kumit hít sâu một hơi, ta tuyệt đối sẽ không đem loại phương pháp này truyền thụ ra ngoài. Cũng sẽ không sử dụng những cái kia tà ác ti tiện thủ đoạn. Biển sâu huyết chi quốc. Dưới thần tọa. Semekel nhìn về phía trên thần tọa Tinh Hồng Nữ Thần, Vivin đại nhân, loại phương pháp này đối với Kumit thật sự có ý nghĩa sao? Tinh Hồng Nữ Thần cũng không biết. Có lẽ thật sự có một thiên khố ngươi di tư trở thành thần minh, thậm chí nắm giữ linh tính quyền hành. Nhưng là ngày đó người thằng lằn nhóm, thật vẫn sẽ nguyện ý biến thành xà nhân bộ dáng A, Tinh Hồng Nữ Thần nói, có lẽ theo ý của ngươi không có ý nghĩa, nhưng là đối với hắn hiện tại, là có ý nghĩa. Hắn cảm thấy mình phạm sai lầm. Một cái khó mà bù đắp sai. Hắn cần nhìn thấy hy vọng cùng tương lai, những cái kia vừa mới sinh ra người thằng lằn cũng cần hy vọng cùng tương lai. Hắn cần một cái đi xuống lý do, người thằng lằn cũng muốn một việc đi xuống lý do. Đến như tương lai lại biến thành cái dạng gì? Tinh Hồng Nữ Thần lắc đầu, ngôn ngữ có chút thổn thức. Ai có thể chân chính biết được đâu? Tinh Hồng Nữ Thần giơ tay lên, vừa mới Kumit bày ra trí tuệ chi lộ cấp tốc ngưng kết, biến thành một khối xưa cũ huyết sắc tinh thạch tấm. Mà Tinh Hồng Nữ Thần lại tiếp theo từ trong quần áo lấy ra một bộ quyển trục. Quyển trục trên đó viết, làm ân chuyển sinh pháp. Ngồi ở trên thần tọa, Vivin biểu lộ phức tạp. Lão sư, tiêu hướng tà thần bán đứng ngươi, chỉ vì có thể thành thần. Hắn tự ngạo cho là mình là mạnh nhất, cho là mình có thể siêu việt tất cả mọi người, chỉ là thiên phú trói buộc chặt hắn. Cuối cùng lại chỉ có thể rơi vào thâm uyên, vĩnh viễn ẩn náu trong bóng đêm, trở thành một cái khác trong bình tà thần. Lam Ân đưa ra chuyển sinh pháp, Anjo phốt thần ân bốn phần bí thuật để chuyển sinh thực hiện, cuối cùng là tiêu đem cả hai kết hợp với nhau, sáng tạo ra trí tuệ chi lộ hoàn chỉnh đồ hình. Tinh Hồng Nữ Thần Vivin là biết rõ lão sư Lam Ân lý niệm, nhưng là cái trước kỷ nguyên hắn từ đầu đến cuối không có thể tìm tới thông hướng thần thoại đường. Mà kỷ nguyên này, nàng căn cứ đẩy ngược đã đại khái suy tính ra bộ phận trí tuệ chi lộ nội dung. Dù sao có rất nhiều thần thoại lực lượng có thể quan trắc, tăng thêm linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức bốn loại quyền hành lực lượng đặc tính giải khai Vivin lớn nhất nghi hoặc, kết hợp với đương thời Lam Ân chuyển sinh pháp lý niệm. Vivin viết ra bộ này Lam Ân chuyển sinh pháp. Cũng là ở nơi này bộ Lam Ân chuyển sinh pháp, trên cơ sở. Vivin bắt đầu chuẩn bị luyện chế thần thoại đạo cụ chân tri chi nhãn, còn có vị tiếp xuống tranh đoạt trái cây trí tuệ làm chuẩn bị. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc đến hoàn chỉnh tiêu mà biện thành soạn, trí tuệ chi lộ. Hắn cầm lên đối chiếu, Lam Ân chuyển sinh pháp, nhìn lại, nhìn một chút cả hai có những địa phương kia khác biệt. Mặc dù hắn thấy một nháy mắt liền đã nhớ kỹ, nhưng là nhớ kỹ không nhất định đại biểu đem bên trong một ít phân đoạn đều biết rõ, bộ này, trí tuệ chi lộ, thành thần bí pháp, trong đó bất kỳ một cái nào phân đoạn đều có thể cất giấu khó có thể tưởng tượng huyền bí. Một lúc lâu sau, Vivin buông xuống, trí tuệ chi lộ cùng Lam Ân chuyển sinh pháp, hắn nhìn về phía dưới những người khác, thở dài ra một hơi. Tiêu có lẽ thật sự bị thần huyết thiên phú trói buộc. Nhưng là, đó cũng không phải hắn phản bội lão sư lý do. Hắn đem khối kia phiến đá đặt tại một bên, tiếng nói càng kích động. Nếu như không phải hắn, Lam Ân lão sư có lẽ có thể trở thành thần thoại. Lão sư thế nhưng là vị thứ nhất nhân tái sứ đồ, hắn còn có thời gian rất dài, hắn nhất định có thể đi thông con đường này. Vivin kích động khó nhịn, thậm chí đứng dậy. Nhìn chung quanh một vòng sau lại xoay người sang chỗ khác, vỗ vào trên thần tọa. Tiêu sống trên thế giới này mỗi một ngày, đều là đúng lão sư khinh nhờn. Nếu như không phải hắn, cái trước kỷ nguyên có lẽ cuối cùng còn có hy vọng, sinh sai có lẽ còn có thể kéo dài tiếp. Nếu như Lam Ân lão sư còn ở đó, hết thảy. Vivin càng nói càng kích động, nhưng là cuối cùng vẫn là ngồi xuống, có chút chán nản nằm ở trên thần tòa. Hết thảy đều đã vô pháp cải biến, tất cả đã từng đều biến thành khó tả trầm mặc cùng đau xót. Chỉ là vô luận như thế nào, Vivin đều không thể tha thứ Tiêu. Chương 413, Vũ xà hạt giống bình cùng kim tự tháp. Núi lửa rừng rậm. Người thằng lằn nhóm từ rừng cây các nơi chạy về, gánh vác lấy các loại công cụ. Cu Mít đại nhân thế nào? Làm sao đột nhiên triệu tập tất cả chúng ta? Đại nhân thanh âm phi thường nghiêm túc, có thể là có cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Bọn hắn thành đàn bước qua mương nước cầu treo, tiến vào thành lũy đại môn, Cu Mít trong đại sảnh chờ đợi bọn hắn. Thành lũy trong đại sảnh ngọn nến vừa mới dập tắt, bốc lên khói trắng. Một cái nhìn qua cao lớn trẻ tuổi, nhưng là không biết vì sao khiến người ta cảm thấy có chút tang thương thần chi hình thân ảnh chính đưa lưng về phía bọn hắn. Cu Mít trong tay giơ đèn đuốc, một bên hành tẩu một bên quan sát trên bích họa nội dung. Bốn phía trên bích họa có thần minh, có phàm nhân, có cổ xưa cố sự. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia là đã từng phát sinh ở thành Mây Gia cố sự. Cu Mít nói cho bọn hắn, đây chính là ta cố sự. Bích họa trong truyện có anh dũng thành chủ, có xinh đẹp phu nhân, có khủng bố tà ác thần linh, cũng có được chính nghĩa hiền lành thần linh. Nhưng là mỗi một phó bích họa bên trong đều có một nhân vật, hoặc tại thành lũy bên trong góc, hoặc tại thiên không bên trong góc. Hắn bắt đầu là một cái bình thường xà nhân vệ binh. Sau này biến thành hàng ngàn hàng vạn đầu vũ xà bên trong một con, chuyện xưa cuối cùng hắn lẻ loi một mình thoát đi ra thành Mây Gia. Hết thảy cố sự, tự hồ cũng tại lấy cái này không biết là bị may mắn chiếu cố vẫn là vận rủi cuốn thân tiểu nhân vật thị giác triển khai. Chính là Cu Mít bản thân. Hắn gặp qua hoang nguyên phía trên quốc gia, gặp qua băng phong cao nguyên bên trên thiên kính, gặp qua biển cát vô tận bên trong thần thoại chi thành, thậm chí tự mình yết kiến qua cổ lão trong vương thành thần linh. Hắn cả đời đều ở đây bôn ba, nhưng đã đến cuối cùng vẫn là không có có thể trốn qua tà thần khống chế. Tại điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng, tại Nguyệt Thực Thành biến thành tà thần quân cờ, trở thành một cái khác tràn tai nạn người tham dự. May mắn, tà thần cuối cùng cũng không thể đạt được, ngược lại là lâm vào ngủ say. Hắn vậy cuối cùng thoát khỏi tà thần khống chế, thậm chí trở thành một tên sứ đồ, bước lên trở thành thần con đường. Trong bích họa đem hết thảy đều ghi xuống, cũng không có cái gì mỹ hóa, đều là Cu Mít thật sự trải nghiệm. Nhưng là dù là như thế, cũng đã đầy đủ nhường cho người rung động. Chưa từng có một phàm nhân, có thể trải qua nhiều như vậy thần thoại sự kiện. Tiếp xúc qua nhân gian cơ hồ tất cả thần linh. Kumit xoay người, nhìn về phía thành lũy trong đại sảnh những người khác. Đều tới. Người thằng lằn A Nổ đứng ở trong đám người, hỏi Kumit. Kumit đại nhân, có cái gì chuyện quan trọng sao? Kumit gật đầu, làm cho tất cả mọi người an tâm nghe tiếp. Kumit thở dài, ta đây cả đời thấy qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, từng có quá nhiều không thể tưởng tượng trải nghiệm. Nhưng là đời ta tiếc nuối lớn nhất, cũng không cách nào trở lại đã từng, lấy một cái xà nhân thân phận cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Còn có, để các ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này. Trong các ngươi có cùng ta xuất thân từ cùng một cái gia tộc, hoặc là trường bối của các ngươi khả năng đã từng là ta bằng hữu, là của ta đồng hương. Ta vốn là muốn mang theo các ngươi một đợt, làm một chút đủ khả năng sự tình, lại không nghĩ rằng sẽ hại các ngươi. Đám người có chút xao động, Kumit nói tiếp. Phát sinh sự tình đã vô pháp cải biến, nhưng lại có thể đền bù. Kumit nhìn về phía tất cả mọi người, sở dĩ ta hướng tinh hồng nữ thần làm cái khẩn cầu, hy vọng bằng vào ta chế tạo ra hạt cầu dây leo công tích, đổi lấy một cái đền bù ta sai lầm phương pháp. Nữ thần nói cho ta biết. Nếu như ta có thể trở thành thần minh, thì có thể làm cho hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá khả năng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Những này, người thằng lằn nhóm triệt để sôi trào. Chí ít trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thành thần loại thuyết pháp này, tại bọn hắn xem ra, thần minh đều là sinh mà vì thánh. Nhưng khi những lời này là tinh hồng nữ thần nói cho Kumit thời điểm, đại gia lại cảm thấy đây cũng là thật sự. A Nổ thay thế tất cả những người khác, hỏi trong bọn họ tâm chỗ sâu thanh âm. Kumit đại nhân. Ngài muốn trở thành thần. Kumit nhẹ gật đầu. Nói cho mọi người ở đây một chút chỉ có thần minh cùng sứ đồ tài năng biết được bí mật. Cổ lão thời đại chư thần tài chọn lựa người đi theo, kỷ nguyên này nhất định sẽ đản sinh ra tân thần nhóm sẽ cùng theo cổ lão thời đại chư thần sáng tạo xuất thần hệ. Ta không thể may mắn trở thành vị kia thần minh người đi theo, nhưng là tại tinh hồng nữ thần dưới sự chỉ dẫn, vẫn là tìm được một đầu trở thành thần minh con đường. Nhưng thật ra là có thể, chỉ là Kumit không nguyện ý tỉ như thâm uyên tà thần. Người thằng lằn nhóm lóe lên từ ánh mắt quan mang, không chỉ là Kumit nói để hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Mà là bọn hắn vậy mà có thể đi theo một vị muốn trở thành thần minh tồn tại. Đối với cái này chút quyền năng giả tới nói, cái sau tựa hồ càng làm bọn hắn ước mơ, điểm này bọn hắn cùng Kumit ý nghĩ hoàn toàn không giống. Người thằng lằn nhóm lớn tiếng nói, chúng ta nguyện ý phụng ngài vì thần. Sau đó, tất cả mọi người hướng phía Kumit đi tới, dùng hy vọng lại ước mơ ánh mắt nhìn Kumit. Có người nói, Kumit đại nhân a, ngài nếu là có thể trở thành thần minh lời nói, chúng ta chết đi về sau cũng có thể tiến vào ngài quốc gia sao? Có người hỏi, Kumit đại nhân, ngài nếu là trở thành thần lời nói. Chúng ta là phủ định cũng có thể ghi vào trong thần thoại. Kumit, ta chuẩn bị chế tạo ra một cái thần thoại đạo cụ hình thức ban đầu, nếu như các ngươi nguyện ý. Nó có thể để các ngươi sau khi chết linh tính cùng ta lực lượng dung hợp lại cùng nhau, nắm giữ một cái hoàn toàn mới hình thái. Đợi đến ta trở thành thần minh thời điểm, các ngươi vậy sẽ thành ta còn có ta trong quốc gia một bộ phận. Đến như thần thoại. Kia là trăm ngàn năm sau những người khác chỗ sáng tác, ta cũng không hiểu biết. Kumit cũng không tự tin, nhưng là đối với người thằng lằn tới nói cái này đã đủ rồi. Tất cả người thằng lằn ngã đầu liền bái. Cơ hồ đã đem Kumit trở thành chân chính thần minh. Vĩ đại Kumit A. Ngài chính là của chúng ta thần, chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp cung phụng ngài. Chỉ cần ngài cuối cùng cho phép chúng ta tiến vào ngài quốc gia, cùng ngươi đồng hành. Đối với người thằng lằn tới nói, đây là chỉ có trong thần thoại mới nghe nói qua cố sự. Bọn hắn có thể làm người, hoặc là làm người thằng lằn cả đời chỉ có trăm năm, nhưng là những thứ ở trong truyền thuyết bạn thần đồng hành tồn tại. Cuối cùng đều ở đây thần trong quốc gia cùng thần một đợt hưởng thụ lấy vĩnh hằng cùng an ninh. Là trở thành một người bình thường bận rộn sống hết một đời. Vẫn là đi theo thần minh cùng nhau ghi vào sử sách. Trăm năm cùng vĩnh hằng, tự hồ cũng không cần tuyển chọn. Chí ít ở nơi này chút đã từng là quyền năng giả người thằng lằn trong mắt xem ra là như thế. Đến như cuối cùng tiến vào thần quốc gia về sau là dạng gì hình thái tồn tại, người thằng lằn nhóm chỉ biết trong thần thoại nói tình cảnh. Tại Su Nhôn trong thần thoại, thần tôi tớ là Vĩnh Sinh, thậm chí có thể vĩnh thế luân hồi. Tỷ như mỗi một thời đại thần quyến chi vương, đều là thần tôi tớ giáng lâm mà tới. Cái này khiến người thằng lằn nhóm vô cùng chờ mong. Vừa nghĩ tới đó, tự hồ liên biến thành bộ dáng này đều không phải chuyện xấu gì. Kumit cũng không hoàn toàn biết rõ người thằng lằn đám đó nghĩ cái gì, nhưng nhìn đến trong mắt bọn họ lóe ra quang mang, chờ mong cùng hy vọng, vẫn là cảm thấy yên vui đến cực điểm. Vậy chúng ta lại bắt đầu. Kumit sau này chuẩn bị chế tác thần thoại đạo cụ. Tại núi lửa rừng rậm chỗ sâu trong pháo đài. Kumit liên cùng sở hữu người thằng lằn, chế tạo ra bản thân thần thoại đạo cụ phôi thai. Hắn dùng chính là mình lần thứ nhất bồi dưỡng ra hạt cầu dây leo cái nào màu trắng vạt gớm, chỉ là ở phía trên bỏ thêm một cái nắp về sau, biến thành một cái lớn bình. Sau đó, Kumit tại bình bên trong tiến vào bản thân trước đó lấy được các loại thực vật hạt giống. Bất quá cũng chỉ trang một nửa. A Nổ nhìn xem cái này màu trắng lớn bình, hỏi Kumit. Kumit đại nhân. Đây chính là ngài chế tạo thần khí. Nó tên gọi là gì? Kumit nghĩ nghĩ, lắc đầu, nó không có danh tự, vậy không cần đến danh tự, cũng chỉ là của ta bình mà thôi. Có lẽ ngươi cũng có thể gọi nó Kumit hạt giống bình. A Nổ cảm thấy cái tên này quá bình thường, hoặc là không gọi được là một cái tên. Nhưng là nghĩ lại một lần, nếu có một thiên khố ngươi di tư trở thành thần lời nói, như vậy cái này bình tự kêu là Kumit thần hạt giống bình. Dạng này lời nói. Tự hồ liền trở nên cao không thể chạm rồi. A Nổ cùng một đám người thằng lằn hỗ trợ đem từ trong rừng thu thập tới các loại thực vật hạt giống, toàn bộ đều chỉnh lý tốt bỏ vào, đem điều này lớn bình nhét tràn đầy. A Nổ lúc này lại hỏi tiếp, đại nhân, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Thần thoại đạo cụ phôi thai chế tạo ra, bước kế tiếp tự nhiên là cần giao phó nó năng lực đặc tính, còn có giao phó nó thu thập thần huyết lực lượng. Mà lại năng lực đặc tính, còn cần căn cứ cái sau đến tiến hành thiết lập cùng giao phó. Bất quá Kumit cũng không nguyện ý để người thằng lằn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dụng bọn họ hết thảy. Hy sinh sở hữu lát thành bản thân trở thành thần con đường. Sở dĩ hắn căn cứ chính mình lực lượng, nghĩ ra một loại khác biện pháp. Kumit, tiếp xuống, chính là một bước mấu chốt nhất. Ta đem giao phó hạt giống bình trở thành đặc tính, có thể để nó một đường thông hướng thần thoại cơ sở đặc tính. Kumit ánh mắt ngưng trọng, tự hồ đang làm xuống cái gì vô cùng trọng yếu quyết định. Kumit nhìn thoáng qua tất cả người thằng lằn, dựa theo truyền thống phương pháp, dĩ nhiên chính là cần các tín đồ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đem chính mình hết thảy đều dung nhập thần thoại đạo cụ trong phôi thai. Cuối cùng tập hợp chúng nhân chi lực chế tạo ra thần thoại đạo cụ. Nhưng là Kumit cũng không muốn dùng loại phương pháp này. Trong pháo đài, Kumit tại trên bản vẽ ra hạt giống bình đồ hình, phía trên có dung linh chú ấn ký hiệu. Bình bên trong mỗi một cái hạt giống đều họa được rất sống động, tựa hồ không còn là thông thường thực vật hạt giống. Dung linh chú ấn có thể dung hợp sở hữu tồn tại chi vật, thậm chí là phong hòa nước mưa. Đồng dạng, nó cũng có thể hòa vào thực vật. Ta cường đại nhất chính là linh tính lực lượng. Có thể ỷ vào thành thần cũng là cổ lực lượng này. Nếu như ta đem của chính ta trí tuệ, dục vọng, ký ức phong ấn tại hạt giống bình bên trong, đem tất cả linh tính cùng dung linh chú ấn dung nhập thực vật hạt giống bên trong, đưa chúng nó hóa thành siêu phàm thực vật. Cuối cùng đem những này hạt giống lan rộng ra ngoài, chờ đợi bọn chúng phát triển thành quen về sau thu hồi lại tới. Có phải là liền có thể thông qua loại phương thức này tích lũy thần huyết, mau hơn chế tạo ra độc thuộc cho ta thần thoại đạo cụ? Phương pháp này nhất định phải Kumit linh tính lực lượng cùng dung linh chú ấn. Nhưng là mất đi linh tính cùng dung linh chú ấn, Kumit liền không khả năng lại hảo hảo sinh tồn tại, sở dĩ nó nhất định phải đem chính mình cái này một bộ phận phong ấn tại hạt giống bình bên trong. Chỉ cần chờ đợi hạt giống bình trở thành thần thoại đạo cụ, hắn liền có thể từ hạt giống bình bên trong lại lần nữa thức tỉnh. Phương pháp này cũng không dùng người thằng lằn làm ra hy sinh, mà lại so vốn là phương thức tựa hồ phải nhanh hơn. Kumit buông xuống bút, từ trên mặt bàn cầm lên một viên hạt giống. Thực vật. Hạt giống. Ta tự hồ vĩnh viễn không thể rời đi những này đồ vật. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thậm chí Kumit bản thân cũng là mơ mơ màng màng, nhưng là hắn cũng không biết, giờ phút này hắn đã chọn trúng thuộc về chính hắn con đường. Liền như. là đã từng xuất cấp, về sau Orang. Một ngày này, Kumit phóng xuất ra bản thân bản thể, biến thành một đầu to lớn vũ xà. Âm âm. Âm âm. Vũ xà thao túng linh tính lực lượng, kết hợp phong vũ lôi điện, triệu hồi ra các loại dị tượng, bầu trời mây đen màn vải, lôi điện như là cuồng xà loạn vũ, mà vũ xà thì tại mây màn cùng lôi đình bên trong xuyên qua. Đến cuối cùng, vũ xà thì từ thể nội đem hắn kia đặc thù lực lượng căn nguyên, pháp tắc lạc ấn cũng cho chia lìa ra tới. Dùng linh chú ấn. T. Vũ xà một tiếng tê minh, trong thanh âm ẩn ẩn xen lẫn đau đớn. Vũ xà pháp tắc chú ấn bị móc ra, hướng về lại mặt trong pháo đài. Hắn đem chính mình độc nhất chú ấn dung nhập vào hạt giống bình bên trong, lập tức nhìn thấy hạt giống bình xảy ra mãnh liệt biến hóa. Màu trắng hạt giống bình tản mát ra quang mang mãnh liệt, từng đợt ba quang quét qua, sàn nhà trong khe hẹp vậy mà sinh trưởng ra các loại các dạng thực vật, nhanh chóng bành trướng cuốn quýt lấy nhau, đem toàn bộ thành lũy đại sảnh đều bò đầy. Ngay sau đó, vũ xà tự thân nhục thân bắt đầu sụp đổ, tại kia phô thiên cái địa lôi đình bên trong vỡ nát. Mênh mông linh tính lực lượng nương theo lấy huyết nhục, hóa thành kim sắc cùng màu đỏ nước mưa từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản màu trắng bình gốm thôn phệ đó khổng lồ huyết vũ về sau, một chút xíu biến thành màu vàng kim. Mà ở hạt giống bình nội bộ, có thể nhìn thấy kia từng mai hạt giống càng là phát sinh kịch liệt biến hóa. Dung linh chú ấn lực lượng, vũ xà huyết nhục linh tính chi lực. Ngay tại đêm những này hạt giống biến thành đặc thù siêu phàm thực vật hạt giống. Thành lũy trong đại sảnh, ngay tại vây quanh nghi thức thuật trận đứng yên người thằng lằn nhóm nhìn về phía Kumit hạt giống bình. Thay đổi. Hạt giống đang phát tán ra siêu phàm lực lượng. Xem ra thành công rồi. Nhưng là sở hữu người thằng lằn ngẩng đầu. Liền phát hiện vũ xà đã hoàn toàn biến mất tại thiên không. Mà lúc này đây, trí tuệ chi lộ đồ hình lóe lên xuất hiện ở hạt giống bình phía trên, nhưng là không đợi người thấy rõ liền hoàn toàn biến mất rồi. Hạt giống bình phía trên, xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Chính là Kumit. Kumit nghe được người thằng lằn nhóm nghị luận, nói cho A Nổ cùng người thằng lằn nhóm. Ta cho nó lấy tên gọi là ma dược thực vật. Các ngươi nhất định phải đem những này hạt giống vung hướng đại địa, truyền bá hướng toàn bộ rừng rậm. Đợi đến nó thành thục thời điểm, các ngươi lại đi đưa nó thu thập trở về hiến tế cho ta cùng ta hạt giống bình. Không thể không nói. Kumit phương pháp này vẫn có lấy lớn vô cùng sáng tạo cái mới, một ít địa phương xem như vượt qua tiền nhân. Đáng tiếc là vũ xà không có thần thoại quyền hành, bằng không liền có thể thông qua loại phương pháp này chế tạo ra bản thân thần chi tôi tớ. Tỷ như vu linh, thiên không sứ loại hình. Cái này dạng hắn trực tiếp có thể thu hoạch được lực lượng, thu hoạch được không có tạp chất có thể trực tiếp dung nhập tự thân thần huyết hoặc là không trọn vẹn thần huyết. Không dùng mượn nhờ thần thoại đạo cụ, liền trực tiếp đạp lên bán thần con đường rồi. Bây giờ chờ thế là vượt một cái khúc quanh lớn. Hạt giống bình phía trên, Kumit thân hình không ngừng lấp lóe, nhìn qua tựa hồ trở nên càng ngày càng mơ hồ. A Nổ vậy chú ý tới, lập tức hỏi. Kumit đại nhân. Ngài đây là thế nào? Kumit nói, không cần lo lắng, A Nổ. Vì luyện chế cái này hạt giống bình, ta trả giá một chút đại giới. Đây là nhất định. Cũng là vì tốt hơn tương lai. Kumit ngẩng đầu, nhìn về phía tất cả người thằng lằn. Những người này đều là hắn thân quyến, cũng là hắn tương lai tín đồ, tùy tùng cùng người thủ vệ. Trong những ngày kế tiếp, ta mất đi thân thể chèo chống cùng bộ phận lực lượng. Chỉ có thể đem chính mình ý thức phong ấn tại cái này bình bên trong, chờ đợi lần tiếp theo thức tỉnh. Bất quá ta bộ phận ý chí và lực lượng vẫn như cũ sẽ vận chuyển cái này bình lực lượng. Sẽ liên tục không ngừng chế tạo ra hoàn toàn mới ma dược thực vật hạt giống. Các ngươi phải làm, chính là mỗi qua một đoạn thời gian tiến đến từ bình bên trong xuất ra hạt giống, sau đó tiến hành gieo trồng. Kumit tựa hồ thật sự có chút mệt mỏi, thanh âm vậy dần dần trở nên được yếu ớt. Hắn cuối cùng có chút ý xấu hổ nhìn xem người thằng lằn nhóm, nhẹ giọng đối bọn chúng nói. A Nổ! Còn có chúng ta thân quyến nhóm. Hết thảy đều giao cho ngươi. Chờ ta trở về, mang theo các ngươi một đợt. Thoại âm rơi xuống, dần dần cái gì cũng nghe không rõ lắm. A Nổ cùng tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng la lên. Kumit đại nhân. Mà Kumit thân ảnh vậy hoàn toàn biến mất ở hạt giống bình phía trên, hắn hết thảy đều ngủ say ở cái này thần thoại đạo cụ trong phôi thai. Sau đó, toàn bộ núi lửa rừng rậm người thằng lằn đều phá lệ bận rộn. Đem tảng đá đều chuẩn bị kỹ càng. Kim tự tháp nhất định phải hôm nay hoàn thành. Nghi thức thuật trận đâu? Đều bố trí xong sao? Cú mít đại nhân đồ vật đều thu xong sao? Toàn bộ đều thả trong kim tự tháp. Rừng rậm bên trong, người thằng lằn nhóm mở ra từng khối to lớn tảng đá. Sau đó đem từng khối khổng lồ đầu hình tảng đá lũy thế lên, đem vốn là thành lũy triệt để phong ấn, biến thành một tòa to lớn kim tự tháp kết cấu kiến trúc. Những này đời thứ nhất người thằng lặng không chỉ là thân thể cường tráng cao lớn, là trọng yếu hơn là bọn hắn mỗi một cái đều là quyền năng giả. Sở dĩ kiến tạo tòa này kim tự tháp đối với bọn hắn, có thể nói là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Kim tự tháp trong ngoài ra vào chỉ để lại một cái lối đi, địa phương khác đều hiện đầy nghi thức thuật trận cùng thần thuật cạm bẫy, phòng ngừa có người tự tiện ở giữa nhập trong đó. Cái lối đi này là để người thằng lặng nhóm đi vào tế bái tín ngưỡng của bọn họ. Còn có cầm tới ma dược thực vật hạt giống. Hoặc là nói, cũng là lưu cho Kumit. Người thằng lằn nhóm nghĩ đến chờ đợi hắn một ngày kia tỉnh lại, liền có thể từ nơi này thông đạo đi ra, tiếp nhận sở hữu người thằng lằn triều bái. Đến như người thằng lằn nhóm nghĩ như thế nào đến kim tự tháp cái này kết cấu hình tượng. Vẫn là căn cứ Kumit trên bích họa đến kiến tạo. Kumit tự hồ rất thích kim tự tháp dáng vẻ. Mà người thằng lặng cũng cảm thấy cái bộ dáng này kiến trúc vô cùng thần thánh. Chỉ là trước kia các thần linh trên kim tự tháp rèn đúc thần điện, mà bọn hắn lại đem kim tự tháp trở thành một loại phong ấn, một loại thần linh chuyển kiếp biểu tượng rồi. Kim tự tháp hoàn thành ngày đó, tất cả người thằng lặng tại kim tự tháp bên dưới tế đàn lễ bái. A Nổ nhìn xem rộng lớn cao lớn tảng đá kim tự tháp, trước mắt nổi lên Kumit bộ dáng. Vĩ đại Kumit. Chúng ta sẽ một mực chờ đợi lấy ngài, chứng kiến ngài leo lên vĩnh hằng vĩ đại chi tọa một khắc này. Kim tự tháp, tế đàn. Còn có cách đó không xa người thằng lằn thôn trang. Ba cái tự hồ tạo thành một cái mới hệ thống. Một cái tân sinh tín ngưỡng, văn minh, chủng tộc, ở đây lặng lẽ sinh ra. Kumit cũng coi là sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn bám vào hạt giống bình bên trong, đây là một cái phi thường cường đại thần thuật đạo cụ. Thông thường tứ giai là không làm gì được hắn. Mà ở dung nham núi lửa chung quanh cùng Su Nhôn, nếu như thần thoại phủ xuống nói sợ rằng chỉ một thoáng liền sẽ kinh động núi lửa bên kia trong biển rộng tinh hồng nữ thần. Trừ xây dựng kim tự tháp bên ngoài. Người thằng lằn nhóm vậy bắt đầu đem Kumit hạt giống bình bên trong ma dược thực vật hạt giống tiến hành gieo hạt. Tại khai khẩn đồng ruộng bên trong. Bọn hắn tại kim tự tháp bên dưới cùng thôn trang bên ngoài khai khẩn ra đặc thù ma dược thực vật đồng ruộng, sau đó dùng cọc gỗ đem vây quanh, ngày đêm đều có người thằng lặng trông coi cùng tuần tra. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, để ma dược thực vật hạt giống rời đi đồng ruộng, sinh trưởng ở rừng rậm địa phương khác. Một ngày này, A Nổ mang theo người thằng lặng nhóm đuổi theo một con ma quái, muốn bắt lấy nó sau đó cùng nó ký kết khế ước. Nhưng là đuổi theo. Bọn hắn đột nhiên ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ. Tự hồ có cái gì đồ vật thành thục, đang phát tán ra đặc thù khí tức. Nhưng là người thằng lằn nhóm, đối với cái này loại hương vị lại hết sức quen thuộc, là ma thuốc thực vật bên trong một loại thành thục về sau, phát ra hương vị. Là ma thuốc thực vật. Là ma thuốc hương vị. Người thằng lằn nhóm phát ra thanh âm, sau đó lần theo hương vị tìm quá khứ. Cuối cùng thấy được một gốc rõ ràng vượt qua phổ thông phạm vi thực vật. Đi ra ngoài tìm ma quái tung tích, vậy mà phát hiện một gốc không biết vì cái gì sinh trưởng ở rừng rậm chỗ sâu ma dược thực vật. A Nổ ngồi xổm xuống, nhìn xem cái này mọc ra giống như thủy tinh một dạng quyết diệp thực vật. A Nổ thận trọng vuốt ve diệp tử, chuyện gì xảy ra, gần nhất làm sao nhiều như vậy chạy tới bên ngoài tới. Có người thằng lằn giải thích, vừa mới bắt đầu trồng thời điểm. Tất cả mọi người không có kinh nghiệm, có thể là gieo hạt hạt giống thời điểm, không cẩn thận bị thổi ra, sau đó bị cái khác động vật đạp ở dưới lòng bàn chân đưa đến nơi này a. A Nổ quan sát đến cái này khỏa ma dược thực vật, phát hiện nó đã triệt để thành thục. Nó đã thành thục, đem nó mang về đi. A Nổ ánh mắt nhất chuyển, tiếp lấy lại tại một bên phát hiện cái gì. Hắn thấy được một cái hố. Mà lại trong hố có một đoạn sợi rễ. A Nổ lập tức biết rõ nơi này cũng không chỉ một gốc ma dược thực vật, còn có mặt khác một gốc. À, cái này ma dược bị cái gì đồ vật ăn? Hẳn là vừa mới ăn hết, nó còn chuẩn bị ăn thứ hai gốc thành thục ma dược thực vật, kết quả bị chúng ta dọa cho chạy. Một đám người thằng lằn lập tức truy tung, rất nhanh liền tìm được con kia ăn hết ma dược thực vật giả thú. Kia là một con tứ chi loại bò sát, đầu dài đến cùng chuột có chút cùng loại, hai viên răng nanh lộ ở bên ngoài, nho nhỏ con mắt giờ phút này tản ra hồng quang. Nó đang thống khổ lăn lộn. Tự hồ kia ma dược thực vật đối với nó tới nói cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. A Nổ nhận ra đây là cái gì động vật, nguyên lai là chỉ mỏ đầu thú ăn ma dược, mau đem nó bắt lại. Đây chính là Kumit ma dược thực vật, làm sao có thể bị cái này dạng một con mỏ đầu thú cho lãng phí. Nhưng là một đám người thằng lằn vây lại, cái này mỏ đầu thú lập tức há hốc miệng ra, phát ra đinh tai nhức óc trích lên. Tại chỗ người thằng lằn lập tức cảm giác đầu trống rỗng, bị thanh âm kia chấn nhiếp tâm thần. Nhưng là tại chỗ đều là quyền năng giả, bất quá một nháy mắt liền khôi phục lại. Nhưng là tiếp xuống, bọn chúng lại nhìn kia mỏ đầu thú liền hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra? Tâm linh chấn nhiếp loại hình thần thuật. Nó còn có siêu phàm lực lượng. A Nổ cũng không hiểu, nhưng là hắn cảm thấy nhất định phải đem cái này mỏ đầu thú bắt. Mặc kệ nó là cái gì, trước bắt lại lại nói. Chỉ là không đợi bọn chúng động thủ, con giả thú này trước hết hướng phía bọn chúng công kích. Tự hồ đang ăn hết gốc kia ma dược thực vật về sau, nó liền bắt đầu trở nên điên cuồng, xao động, tâm linh bị một cổ khác lực lượng ăn mòn ô nhiễm. Dù sao cắn nuốt không thuộc về mình thần huyết, tự nhiên là phải gặp thụ phản phệ. Bất quá một cái ngoài ý muốn lấy được đê giai siêu phàm lực lượng giả thú, tại sao có thể là bọn này người thằng lằn đối thủ? Mấy cái người thằng lằn thi triển ra tinh thần lực bình chướng, đem gãy trở về. A Nổ thì trực tiếp tiến lên, một thương đem găm trên mặt đất. Giết chết cái này nóng nảy quái dị giả thú. Cuối cùng, người thằng lằn nhóm đem cái này quái dị giả thú thi thể mang về nhà. Xé ra thi thể về sau, vậy mà tại đầu của nó bên trong phát hiện một viên kỳ quái kết tinh, lóe ra siêu phàm ba động. A Nổ cầm cái này kết tinh, trên mặt toàn bộ đều là nghi hoặc. Đây là cái gì đồ vật? Một con giả thú ăn nhầm dùng cái này ma dược về sau, vậy mà thức tỉnh rồi siêu phàm năng lực. Mà nó siêu phàm năng lực, tự hồ liền đến từ trong đầu của nó kết xuất tinh thạch. Bất luận là A Nổ, hay là chế tạo ma dược thực vật Kumit. Đoán chừng cũng không nghĩ tới còn có loại biến hóa này. Chương 414, kẻ yếu cùng kẻ ngu mới có thể bị quy tắc trói buộc. Su Nhôn thành bang liên minh. Đất đỏ thành. Một nơi nhìn qua hẳn là lệ thuộc vào cái nào đó đại quý tộc trang viên bên trong, đang tiến hành một trận tà ác nghi thức. Thành đàn thực thi quỷ hất lên áo choàng che khuất thân hình, vần quanh đứng ở một tòa thần bí nghi thức thuật trận biên giới, nghi thức thuật trận phía trên miêu tả lấy đại biểu cho thâm uyên ký hiệu. Còn có đại lượng tà ác khó tả cầu nguyện văn hòa triệu hoán văn tự. Ác Man Môn đứng tại nghi thức thuật trận chủ trì vị trí, hướng về phía trước vương tay. Phốc, cháy hừng hực hỏa diễm đột nhiên lên cao. Mà lại từ màu đỏ biến thành màu trắng bệch, điều này cũng biểu thị lấy nghi thức đã câu thông lên thâm uyên, nghênh đón đến rồi hắc ám thế giới ô uế chi lực. Ác Man Môn mặt không biểu tình, ánh lửa phản chiếu lấy mặt của hắn. Một bên quang minh, một bên âm u, đến từ tà ác ô uế bùn đen thâm uyên cổ lão lại cường đại ma vật. Ta lấy sa đọa cùng điên cuồng cung cấp nuôi dưỡng ngươi, lấy máu tươi cùng sinh mệnh tới cho ăn ngươi, lấy tử vong cùng đau đớn đến tế bái ngươi. Ta nguyện bằng vào ta chi linh làm ngươi phủ xuống neo, bằng vào ta thân thế làm ngươi phủ xuống thể, đổi lấy ngươi cường đại lại bóng tối lực lượng. Nghe theo hiệu lệnh của ta cùng triệu hoán, đi tới nhân gian. Lúc bắt đầu, Ác Man Môn đọc nhấn rõ từng chữ còn rất chậm chạp. Nhưng là càng ở sau, hắn đọc nhấn rõ từng chữ tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến người ta cảm thấy trước sau thanh âm đều trùng điệp lại với nhau. Kỳ quái tụng hát tiết tấu vận luật quanh quẩn tại không gian bên trong. Quỷ gì khó tên? Nghe lời ngữ liền có thể biết rõ, Ác Man Môn đang triệu hoán trong vực sâu ma vật. Triệu hoán thâm uyên ma vật là một cái phong hiểm độ phi thường cao sự tình. Bất luận là đối với phổ thông quyền năng giả, vẫn là thâm uyên giáo đoàn tên điên. Luôn có người cho là mình chỉ cần triệu hoán có thể nhận bản thân khống chế ma vật là được rồi, ta nhị giai sợ một chút, mỗi lần đều triệu hoán nhất giai ma vật cũng có thể đi. Các loại các dạng người, nghĩ hết các loại biện pháp đến đánh những này thâm uyên ma vật chủ ý, muốn nhổ thâm uyên lông dê. Nhưng là loại người này, bình thường không có cái gì kết cục tốt. Bình thường chờ ngươi thành công mấy lần, lần tiếp theo triệu hoán đều có tỷ lệ rất lớn xuất hiện tình huống dị thường. Tỷ như, ngươi vốn là muốn triệu hoán một con thông thường vũng bùn ma, nhưng là mở ra thâm uyên thông đạo về sau. Một con cùng phòng không chênh lệch nhiều to lớn đầu lâu từ bên trong chui ra. Bò ra là một con tam giai hư thối dực ma. Lúc này ngươi kinh hãi vô cùng, muốn chặt đứt nghi thức đóng cửa, kết quả phát hiện môn là hai chiều, ngươi bên này có thể quan, nó bên kia còn có thể đánh tiếp mở, chỉ cần đối phương nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Đương nhiên, đã từng cũng có chút kẻ xui xẻo lần thứ nhất triệu hoán, chỉ muốn triệu hồi ra một con thông thường xương cốt ma vật, liền triệu hoán ra hung danh hiển hách hài cốt quân đoàn trưởng. Đối phương trực tiếp mượn nhờ hắn thông đạo. Mang theo đại lượng ma vật vọt ra. Giết hắn hang ổ cùng học sinh, nô bộc, tàn sát hắn quê quán cả một cái thị trấn mới trở về. Thuận tiện đem hắn xương sọ mang về, xem như bàn đạp. Sự thật chứng minh. Muốn nhổ thâm uyên lông dê, là một kẻ tài cao gan cũng lớn, lại cần mấy phần vận khí sự tình. Trừ phi ngươi là loại kia, vốn là dự định lôi kéo tất cả mọi người một đợt đồng quy vu tận vai diễn. Rất nhiều đáng sợ tai nạn, chính là như vậy sinh ra. Bất quá rất rõ ràng. Ác Man Môn là một cùng thâm uyên đánh đủ quan hệ kẻ tái phạm. Hắn đã từng nhiều lần tại tơ thép bên trên du tẩu, nhiều lần giẫm hố cùng cạm bẫy. Là một lần lại một lần nhổ thâm uyên cùng luyện ngục lông dê, còn có thể sống được trở về nhân vật. Ngọn lửa màu trắng bệt vỡ ra, mở ra một cái đại môn. Trong cửa cái gì vậy nhìn không thấy, chỉ có nồng nặc hắc ám. Đột nhiên, trong môn truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc gáy gọi, một con toàn thân đen nhánh to lớn quái vật ló ra. Đối phương trường lấy cường tráng lợi trảo hai chân, sau lưng là một đôi thu lại màu đen hai cánh. Hô! Quái vật triển khai hai cánh, lập tức nổi lên một trận mãnh liệt cuồng phong, rất nhiều thực thi quỷ thật giống như giấy một dạng bị thổi làm lăn thành một đoàn. Ác Man Môn triệu hoán ra một con cổ xưa ưng ma, kia ưng ma nhìn qua có chút già yếu, nhưng là tà ác con mắt tản mát ra xảo trá quang mang. Ưng ma thân hình khổng lồ, dương cánh vượt qua 10 mét, Ác Man Môn bọn hắn ở trước mặt đối phương, giống như là một mổ một cái nhỏ con dung. Lần này không sai. Thật sự triệu hoán ra ngươi đẳng cấp này ma vật, nhìn qua ngươi nên sống thật lâu năm tháng rồi. Ác Man Môn thấy được trên người đối phương có vết thương, kia là thần thị thần thuật lưu lại. Đã từng vậy tiến vào không ít lần nhân gian, thậm chí thôn phệ qua rất nhiều người. Đây là một con tam giai tà nhãn ưng ma. Tà nhãn ưng ma cúi đầu, quả nhiên là ngươi, cái kia thích hỏi vấn đề xà nhân. Ác Man Môn cũng không có ngoài ý muốn, thâm uyên ma vật cũng là có trí tuệ, một chút cao đẳng thâm uyên ma vật không chỉ có trí tuệ, mà lại cực độ xảo trá. Xem ra, ta tại các ngươi bên kia gần nhất rất nổi danh. Tà nhãn ưng ma, gần nhất nghe nói có người tại điên cuồng triệu hoán trong vực sâu ma vật, nghe nói đều ở đây hỏi một vấn đề, không chiếm được đáp án về sau lại đem người thả trở về. Tà nhãn ưng ma tà ác ánh mắt đánh giá Ác Man Môn, mang theo vài phần đùa cợt cùng khinh miệt. Ngươi muốn biết rõ thâm uyên là thế nào sinh ra? Còn có cái kia người lô vây A-vun sự tình. Chỉ là một cái xà nhân, vậy mà muốn nhìn trộm thế giới này hắc ám nhất quốc gia bí ẩn. Ác Man Môn hỏi tà nhãn ưng ma, ngươi biết? Tà nhãn ưng ma, ta đương nhiên biết rõ, ta từng nghe mệnh tại Mender nữ vương bệ hạ trong cung, làm sao lại không biết đâu. Ác Man Môn chú ý tới đã từng hai chữ này, lại nhìn thấy ưng ma bây giờ có chút chán nản. Xem ra hiện tại đã không có tư cách đứng tại bùn đen thâm uyên chi vương đọa thiên sứ Mender cung đệ bên trong rồi. Thoại âm rơi xuống, tà nhãn ưng ma trong mắt bạo phát ra hồng quang. Nhưng là ngươi phải đánh đổi một số thứ. Ta cần khổng lồ hiến tế mới có thể trả lời ngươi vấn đề này. Nói cho ngươi cái này thuộc về thần minh, thuộc về chí cao vô thượng tồn tại bí ẩn. Tà nhãn ưng ma một trận nói khoác, giống như hắn biết rõ hết thảy toàn bộ đồng dạng. Ác Man Môn nhẹ gật đầu, rất tốt. Xem ra, hắn giống như tự hồ đáp ứng rồi. Ưng ma tà nhãn bắt đầu chuyển động, tự hồ lộ ra mừng rỡ như điên. Xem ra trước mặt gia hỏa này rất tốt lắc lư a, hắn liên tiếp triệu hoán mấy chục lần thâm uyên ma vật, chỉ vì biết rõ một vấn đề. Hơn nữa còn đem những tên kia đem thả trở về, Tà Nhãn Ưng Ma biết được tin tức này vẫn luôn đang đợi. Cuối cùng để nó cho đụng phải. Kỳ thật cùng Tà Nhãn Ưng Ma đánh đồng dạng chủ ý cường đại ma vật còn có không ít, chỉ là vừa để cho nó cho đụng phải. Mà Tà Nhãn Ưng Ma cũng không biết. Ác Man Môn một lần lại một lần đem những cái kia ma vật trả về, chính là muốn câu chân chính biết rõ chuyện này ma vật mắc câu. Tà Nhãn Ưng Ma nhìn Ác Man Môn đáp ứng thoải mái như vậy, vội vàng công phu sư tử ngoạm. Hiến tế một cái ngu muội vô tri làng thôn dân người cũng không đủ, ta cả một cái thị trấn người, còn muốn nhấm nháp những cái kia huyết mạch cao quý người, trên thân chảy xuôi quyền năng huyết mạch người. Ác Man Môn không ngừng gật đầu, tự hồ toàn bộ đều đáp ứng rồi. Sau đó một chút xíu xoay người, nhìn về phía thành đàn thực thi quỷ nhóm. Phong ấn. Cùng tiến lên. Đè lại nó. Thực thi quỷ nhóm lập tức khởi động bản thân lực lượng, phong ấn lập tức mở ra. Những thực thi quỷ kia thuần thục đến cực điểm, tự hồ làm như vậy qua rất nhiều lần. Ác Man Môn không chút nào giảng võ đức, càng không có ý định cùng cái này rõ ràng không có hảo ý ma vật đùa bỡn cái gì mưu kế. Đã có thể trực tiếp cướp tới, tại sao phải cùng những này giảo hoạt ma vật lục đục với nhau? Tà Nhãn Ưng Ma cho dù đối với Ác Man Môn như thế mặt không đổi sắc bỗng nhiên trở mặt kinh ngạc một lần. Nhưng là nó vậy đã sớm làm xong quyết định trở mặt, lập tức phát ra tùy tiện tiếng cười. Nhiều người. Ngươi muốn cùng một cái thâm uyên quân đoàn trưởng, sao nhiều người? Tà Nhãn Ưng Ma một tiếng gáy gọi, Tà quân đoàn, ra đi. Tà Nhãn Ưng Ma mở ra cánh, lập tức hình thành một cổ kịch liệt gió lốc, hướng phía những người khác ép tới. Đồng thời một cước hướng phía Ác Man Môn dẫm đi. Sở hữu thực thi quỷ mở ra kết giới phong ấn, cùng đứng tại nghi thức chính giữa, vậy ở vào Tà Nhãn Ưng Ma chính diện Ác Man Môn liên tiếp cùng một chỗ. Gió lốc bị áp chế ở trong kết giới, đồng thời khốn trụ Tà Nhãn Ưng Ma cùng Ác Man Môn hai người. Bất quá Ác Man Môn thân hình thì nhỏ hơn nhiều, tự nhiên bị ảnh hưởng cũng muốn quá thấp. Đối mặt Tà Nhãn Ưng Ma một cước đạp tới. Ác Man Môn sau lưng bóng đen to lớn nổi lên, một cái màu máu đỏ chú ấn cũng theo đó mà hiện. Cuối cùng, cả hai biến thành một cái kinh khủng vòng xoáy màu đỏ, đem Tà Nhãn Ưng Ma bước qua tới bàn chân kia cho hút vào. Vòng xoáy màu đỏ ngầm hòa phong chú chi lực va chạm, một mực bám vào một đợt. Cả hai lực lượng giữ lẫn nhau, ai cũng không thể động đậy. Toàn bộ đều kìm nén một cổ kình. Bất quá Tà Nhãn Ưng Ma cũng không có mảy may bối rối, nó cứ như vậy cùng Ác Man Môn hao tổn. Chờ đợi lấy bản thân quân đoàn giáng lâm. Ngu xuẩn xà nhân. Ta quân đoàn lập tức liền muốn giáng lâm ở cái thế giới này, trừ phi ngươi tự sát, bằng không ta là không có khả năng rời đi thế giới này. Bởi vì ngươi lấy bản thân vị neo điểm, đem chúng ta một mực khóa lại ở thế giới này. Chúng ta được cảm tạ ngươi a. Ưng Ma đắc ý cực kỳ. Nó tự hồ thấy được Ác Man Môn sau cùng kết cục. Ta sẽ không nhường ngươi tự sát, ta sẽ khống chế ngươi tâm linh, đùa bỡn ngươi hết thảy, phá hủy đi ngươi sở hữu. Ưng Ma chậm ung dung xoay qua trở về, muốn nhìn một chút phía sau môn mở rộng đến trình độ nào. Còn có. Bản thân ma vật quân đoàn làm sao còn không có theo tới. Đã nhìn thấy môn đích xác tại một chút xíu trở nên càng lớn. Có thể cảm giác được thâm uyên một đầu khác thật có người đang cực lực muốn mở rộng cánh cửa này, sau đó mang theo số lớn ma vật chui qua tới. Mang cả một cái quân đoàn tới là khả năng không lớn, nhưng là dù là chỉ đem mấy cái tiểu đội tới, ở nhân gian đó cũng là một cổ phi thường cường đại, đủ để trở thành diệt đi một tòa thành nhỏ lực lượng. Nhưng là quỷ dị là... Ưng Ma phát hiện cùng thâm uyên chi môn dính vào cùng nhau, còn có một tòa khác mở ra mộng giới chi môn. Hoặc là nói là thông đạo. Kia thâm uyên ma vật muốn xuyên qua đại môn tới, không đợi rơi vào trong hiện thực, liền trực tiếp ngã vào này một cánh cửa bên trong. Mấu chốt là, từ bên kia vượt qua tới được ma vật môn là không nhìn thấy cái này một đầu tình huống, tương đương với nói cứ như vậy ngây ngốc trực tiếp hướng bên trong sông. Hiện tại, đoán chừng không biết bao nhiêu ma vật đã xông vào. Luyện ngục chi môn. Ngươi là luyện ngục tín đồ. Tà Nhãn Ưng Ma phát ra thét lên, nó làm sao cũng không có nghĩ đến, vẫn còn có loại biện pháp này. Tà Nhãn Ưng Ma đau lòng đến cực điểm, đây chính là bản thân nô dịch khống chế đại lượng cái khác cấp thấp ma vật. Chết rồi đối với hắn mà nói cũng là một loại tổn thất thật lớn. Vậy mà dùng loại phương pháp này. Trách không được gần nhất nhiều như vậy đề giai thâm uyên loại bị trục xuất tới luyện ngục bên trong, nguyên lai là ngươi cái tên này làm. Tà nhãn ưng ma cuối cùng biết rõ gần nhất phát sinh một hệ liệt kỳ quái mất tích vụ án, là thế nào phát sinh, vì cái gì những cái kia đám ma vật thường xuyên cả một cái tiểu đội chạy đến, kết quả một cái cũng không có trở về. Tà nhãn ưng ma xuất lĩnh đám ma vật không vọt ra được, lần này nó liền muốn lâm vào ác man môn vây công. Ác man môn dùng ôn dịch huyết chú vòng xoáy kéo lại tà nhãn ưng ma. Bên ngoài còn có phong ấn tại áp chế, đem hai người bọn họ đồng thời vây ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Tà nhãn ưng ma lúc này không quan tâm phong ấn bên trong tình huống, trực tiếp từ thể nội phóng xuất ra phong chú. Nhưng là phong chú bị phong ấn gãy trở về, phong chú biến thành số lớn phong nhận tại trong phong ấn va chạm xoay tròn. Không chỉ không thể giết chết hình thể nhỏ hơn Ackerman, ngược lại đem chính nó tổn thương không nhẹ. Tà nhãn ưng ma con mắt bộc phát ra ánh sáng tà ác, hướng phía ác man môn quét tới. Ác man môn tựa hồ đã sớm dự liệu được tà nhãn ưng ma một chiêu này, lập tức lấy ra một cái tấm gương trạng luyện kim đạo cụ trắng trước người. Đem ánh sáng cho chiếc xạ trở về. Tà nhãn ưng ma trợn mắt hốc mồm, trước mặt gia hỏa này đối với ưng ma lực lượng hiểu khó mà phục thêm. Hắn lập tức chuẩn bị thi triển uy hiếp thủ đoạn, lấy thâm uyên chi vương danh nghĩa tới dọa thế gian này nhỏ bé xà nhân. Thả ta ra. Xà nhân. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết mong muốn, ngươi có thể dừng tay. Ta là Mender nữ vương tọa bên dưới quân đoàn trưởng, ngươi giết chết ta liền sẽ chọc giận thâm uyên chi vương, chọc giận vĩ đại thâm uyên ý chí. Ác man môn không có trả lời, thủy chung là hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Tự hồ tà nhãn ưng ma kia khàn cả giọng thét dài. Thật giống như căn bản không có tiếng vào lỗ tai của hắn đồng dạng. Lúc này một đám thực thi quỷ bắt đầu chuẩn bị xuống một bước, bọn hắn chọn thần thuật đạo cụ, mở ra lấy mới nghi thức thuật trận. Ác man môn. Cái này một hai năm dùng các loại phương pháp từ thâm uyên mượn lực lượng, đại đa số cũng không thể dùng trên người mình, mà là dùng để chế tạo đạo cụ. Mà hắn lấy thâm uyên ma vật làm tài liệu chế ra đạo cụ, lại tự hồ chuyên môn là dùng để ngăn chặn thâm uyên ma vật. Giết chết ma vật, thu hoạch được đạo cụ. Có được đạo cụ, lại càng dễ giết chết ma vật. Sau đó lại có nhiều hơn đạo cụ. Tạo thành một cái tuần hoàn. Từ khi thâm uyên tà thần ngủ say, thâm uyên chi vương lẫn nhau công phạt, cái này ngược lại đưa đến ác man môn càng ngày càng không chút kiên kỵ. Những cái kia thực thi quỷ nhằm vào tà nhãn ưng ma. Lập tức lấy ra mấy thứ đạo cụ. Là ưng ma. Mở ra cấm gió đạo cụ, mở ra hắc ám mê vụ. Mấy thứ cấm gió đạo cụ đặt ở cùng một chỗ, mở ra nghi thức thuật trận về sau, trực tiếp tà nhãn ưng ma bay nhảy lên mạnh liệt phong chú trở nên mềm yếu bất lực. Hắc ám mê vụ tản ra, trực tiếp che đậy tà nhãn ưng ma tầm mắt, để nó tựa hồ triệt để mù mất bình thường. Tà nhãn ưng ma cuồng hô, kịch liệt giãy giụa. Thật giống như trong lòng kịch liệt va chạm chim chóc, đâm đến bản thân máu me khắp người. Có lẽ nó đem hết toàn lực có thể nhẹ nhõm xé rách phong ấn, nhưng là tại phong ấn nội bộ còn có một cái ác man môn. Không ngừng công kích cùng kéo lấy nó đại bộ phận lực lượng. Sương mù màu đen hướng phía trong phong ấn thổi tới, hướng phía trong thân thể của nó ăn mòn. Đây là cái gì đồ vật? Ta làm sao cái gì vậy không nhìn thấy? Tà nhãn ưng ma lâm vào hỗn loạn, mà ở trong lòng còn có một cái người tí hon cầm vũ khí, không ngừng trên người nó tăng thêm vết thương. Tà nhãn ưng ma đau đớn khó nhìn, như là giống như điên tả hữu vung vẫy, khắp nơi đi loạn, giống như muốn cùng ác man môn đồng quy vu tận đồng dạng. À! Ngươi cái tên này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Thực thi quỷ xuất ra hai loại đồ vật. Chính là chuyên môn dùng để khắc chế ưng ma. Trong bóng tối, thực thi quỷ nhóm lực lượng dần dần dung hợp lại với nhau. Kinh khủng huyết sắc ám ảnh không ngừng lan tràn, dây dưa ở tà nhãn ưng ma trên thân. À! Cuối cùng, trùng điệp bóng đen đem ưng ma triệt để trói buộc, buộc chặt trên mặt đất. Ác man môn tay đè ở ưng ma trên đầu, ngón tay chụp vào ưng ma tà nhãn, phiêu phù ở giữa không trung hỏi hắn. Ngươi biết ta muốn biết rõ cái gì? Tà nhãn ưng cuồng nộ không thôi, ta sẽ không nói, thâm uyên ma vật không e ngại tử vong. Hèn hạ xà nhân, ghê tởm côn trùng. Ta. Ác man môn cắt đứt nó, Thâm Uyên ma vật không e ngại tử vong, nhưng lại e ngại một dạng đồ vật. Ác Ma Môn nói tiếp, ta có thể đem ngươi trục xuất tới luyện ngục bên trong đi. Nhưng ngươi nhấm nháp một chút luyện ngục chi chủ roi da, nhấm nháp một chút mãi mãi không chỉ hết sức thôn phệ bàn ăn, nhấm nháp một chút kinh khủng kia luyện ngục chi hỏa. Tà Nhãn Ưng Ma sắc mặt lập tức thay đổi, Ác Man Môn gia hỏa này, có thể nói là đem những này Thâm Uyên ma vật mệnh mạch nắm đến siết sao. Nó đột nhiên mới nhớ tới, trước mặt gia hỏa này còn biết mở ra luyện ngục chi môn phương pháp. Mà luyện ngục chi chủ là vô cùng chán ghét Thâm Uyên ma vật chỉ cần rơi vào luyện ngục bên trong. Khi hạ tràng ngay cả sống trong bóng tối ma vật cũng vì đó sợ hãi. Không. Ngươi cái tên này làm sao còn biết lưu đầy luyện ngục phương pháp? Ác Man Môn không có trả lời, chỉ là nhìn xem nó. Không nói một lời, nhưng lại để Tà Nhãn Ưng Ma Đô vì đó sợ hãi. Tà Nhãn Ưng Ma lần này triệt để cảm giác được sợ hãi. Nó chưa từng có đụng phải loại tồn tại này. Ở nhân gian, cho dù là lại người điên cuồng đối Thâm Uyên đều là sợ hãi. Mà trước mặt gia hỏa này, là thật coi Thâm Uyên là làm một khối lớn thịt mỡ tại gặm, đem Thâm Uyên ma vật xem như nha thú một dạng giết. Mà đáng sợ hơn, hắn thật vẫn khai phát ra một hệ liệt đặc biệt nhằm vào các loại Thâm Uyên ma vật thủ đoạn. Không ngừng sưu tập, phân tích, cuối cùng bắt được nhược điểm của bọn hắn. Ngươi cái tên này! Ngươi cái tên này! Ngươi làm sao dám làm như thế? Ác Man Môn nói tiếp, nói cho ta biết, ta thả ngươi. Tà Nhãn Ưng Ma như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng, thật sự. Ác Man Môn băng lãnh như sắt, ta chưa bao giờ nói láo. Tà Nhãn Ưng Ma đột nhiên cảm thấy, đối phương là có thể tin tưởng. Bởi vì này người như vậy vật tự hồ từ trước đến nay đều là cao ngạo, bọn hắn muốn làm gì thì làm, nhưng là đối với mình nói ra hứa hẹn qua đồ vật, đều là tuyệt đối không thay đổi. Tà Nhãn Ưng Ma gặp qua nhân vật như vậy. Cũng đã được nghe nói nhân vật như vậy. Trên thực tế, chủ yếu là nó không được chọn, sở dĩ Ác Man Môn cho nó một hy vọng, nó cũng chỉ có thể tin tưởng. Âm trầm tà ác nghi thức tế đàn. To lớn ưng ma bị màu đen lực lượng bọc thành một cái kén, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Một cái nhân vật thần bí phiêu phù ở giữa không trung, một cái tay đè xuống cái này ưng ma đầu. Tự hồ bắt được cái này ưng ma tử huyệt, hoặc là tại cảm ứng đến suy nghĩ của nó. Cường đại Thâm Uyên ma vật, giờ khắc này ở cái mới nhìn qua này thân hình nhỏ bé xà nhân trước mặt trung lẩy bẩy. Nói đi. Ác Man Môn gần nhất một mực tại điều tra trí tuệ vương miệng cùng trí tuệ vương miệng thể ước thời điểm. Vẫn luôn không có thu hoạch. Bất quá. Hắn lại tại Vu Linh cùng người lô vây trong chuyện thần thoại xưa, phát hiện một chút dấu vết để lại. Vu Linh cùng người lô vây bọn hắn tín ngưỡng là chân lý cùng tri thức chi thần A-sai thần, nhưng là tại chân lý cùng tri thức chi thần A-sai thần chi bên trên, bọn hắn cho rằng còn có một cái càng thêm nhân vật vĩ đại. Kia là một đỉnh vương miệng. Tại bọn họ trong thần thoại, tự hồ cho rằng kia đỉnh vương miệng là hết thảy trí tuệ đầu nguồn. Mặc dù Ác Man Môn cũng không thể hoàn toàn minh bạch, vì cái gì người lô vây phải tin phụng một tôn vương miệng, đem coi là thật sự lý cùng tri thức chi thần càng thêm nhân vật vĩ đại. Một đỉnh vương miệng như thế nào trở thành sở hữu trí tuệ đầu nguồn? Nhưng là tiếp lấy hướng phía trước ra, liền phát hiện một chút càng có ý tứ chuyện. Hắn phát hiện Thâm Uyên sinh ra, tự hồ cũng cùng trí tuệ vương miệng thể ước có quan hệ. Tà Nhãn Ưng Ma thanh âm quanh quẩn tại Ác Man Môn trong ốc. Từ khi Mender nữ vương bệ hạ triệu hoán ra thần thoại chi môn, Thâm Uyên vừa ra đời. Bất quá lúc kia nguyên tội chi thần còn tại trong giấc ngủ say, còn không có triệt để trở về. Thâm Uyên sinh ra tại Dực Nhân núi Finbuker, nơi đó là Dực Nhân thánh sở, nghe nói ban sơ thời điểm, chúng ta cũng có thể tự do ở nhân gian hành động. Căn bản không dùng phàm nhân kêu gọi chúng ta. Chúng ta nguyên bản có thể trở thành thống trị đại địa chủng tộc, cái gì xà nhân, dực nhân, toàn bộ đều không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn không xứng chúa tể bầu trời cùng đại địa. Chúa tể thế giới này, hẳn là chúng ta. Nhưng là... A-vun tên kia. Tà Nhãn Ưng Ma nhấc lên A-vun danh tự, tự hồ hận đến nghiến răng. Hắn trở thành ma hỏa Thâm Uyên chi vương. Tại thần còn không có thức tỉnh thời điểm, lấy Thâm Uyên chi chủ thân phận hướng cái nào đó vĩ đại tồn tại phát hạ Thâm Uyên thể ước, đem Thâm Uyên cầm tù ở trong bóng tối. Đem chúng ta vĩnh viễn cầm tù ở vực sâu nội bộ. Từ đó về sau, chúng ta còn muốn rời đi Thâm Uyên nhất định phải lấy phàm nhân làm neo điểm rồi. Mà gia hỏa này, hắn lại thoát khỏi Thâm Uyên, trở thành luyện ngục chi chủ. Tà nhãn ưng ma nhìn xem ác man môn, nếu không phải A-vun, nó liền sẽ không đụng tới người này. Bất quá nói đến đây, tà nhãn ưng ma nhìn về phía ác man môn. Rõ ràng luyện ngục chi chủ chính là A-vun. Ngươi thân là luyện ngục tín đồ, vậy mà không biết sao? Ác man môn còn là lần đầu tiên biết rõ, mà hỏa thâm uyên chi vương là A-vun, hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ luyện ngục chi chủ là A-vun. Hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng, người lô vây trong truyền thuyết anh hùng A-vun hướng cái nào đó tồn tại phát hạ thể ước, liền đem nguyên tội tà thần cùng toàn bộ thâm uyên cho trói buộc chặt. Để thâm uyên vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở mộng giới chỗ sâu, để thâm uyên loại đời đời kiếp kiếp đều bị hắn trói buộc. Một cái lời thề. Vậy mà để một vị thần minh, cả một cái chủng tộc. Không có sức chống cự. Đến như tà nhãn ưng ma nói, hướng cái nào đó tồn tại phát hạ thể ước. Cùng trước đó ác man môn biết được tin tức nối liền cùng nhau, cơ hồ thốt ra rồi. Trí tuệ vương miệng. Ác man môn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thâm uyên thể ước. Thâm uyên. Nguyên lai là như thế sinh ra. Hắn tự hồ biết được hết thảy, nhưng là ác man môn nghi ngờ trong lòng lớn hơn. Hắn không thể lý giải, kia đỉnh vương miệng làm sao có thể cường đại như thế, làm sao có thể có được kinh khủng như vậy quyền hành. Hắn đối với trí tuệ vương miệng cái danh từ này tự hồ có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ, vậy ẩn ẩn minh bạch, chân lý cùng tri thức chi thần một mạch vì cái gì đem coi là so thần minh tồn tại càng vĩ đại. Ác man môn suy nghĩ minh bạch một chút sự tình, nhưng là còn có càng nhiều nghi hoặc cần suy nghĩ. Tay hắn hơi dùng lực một chút, huyết sắc ám ảnh lực lượng từ trong thân thể như là liên hoa nở rộ ra, chui vào tà nhãn ưng ma thể nội. Đạo ra đối phương tà nhãn. Tà nhãn ưng ma lớn tiếng kêu khóc, kêu thảm không thôi. Ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi không tuân thủ quy tắc, ngươi không tuân thủ quy tắc. Ác man môn lại nói, tại sao phải tuân thủ quy tắc? Quy tắc không phải liền là dùng để đánh vỡ sao? Kẻ yếu cùng kẻ ngu mới có thể bị quy tắc trói buộc. Kinh khủng huyết sắc ám ảnh ngạnh sinh sinh đào ra ưng ma con mắt, ưng ma kịch liệt run rẩy, máu chảy như suối. Ác man môn nâng lên tà nhãn ưng ma to lớn con mắt. Mà mất đi con mắt này sau ưng ma vậy triệt để chết đi, sụi lơ trên mặt đất. Tản ra hôi thối huyết dịch chảy lan đầy đất. Những thực thi quỷ kia lại từng cái nhào tới, đói khát vô cùng cắn nuốt trên đất huyết dịch. Ác man môn rơi vào trên mặt đất, nhìn dịp không có nhìn sau lưng liếc mắt, hướng phía chỗ sâu đi đến. Ta là tự do. Không nhận bất luận cái gì trói buộc. Trên mặt bàn trưng bày ưng ma tà nhãn, nhìn qua thật giống như một cái xinh đẹp đại bảo thạch châu tử. Ác man môn ghi chép xuống gần nhất thu tập được liên quan tới trí tuệ vương miện, còn có thể ước nội dung. Viết ở một kịch bản bên trên. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước A-vun có thể hướng trí tuệ vương miện thành công phát hạ thể ước, đồng thời thành công trói buộc thâm uyên cùng thâm uyên loại? Mà thu lao không được. Ác man môn ở phía trên viết lên A-vun danh tự, dựa theo tà nhãn ưng ma nói, luyện ngục chi chủ chính là A-vun. Bất quá rất đáng tiếc, ác man môn không có cách nào đến hỏi hắn vấn đề này. A-vun trở thành thâm uyên chi chủ, lấy thâm uyên trọng danh nghĩa phát hạ trí tuệ vương miện thể ước. Ác man môn vòng một lần thâm uyên chi chủ danh tự, sau đó nói. Là không đủ cường đại sao? Ác man môn lắc đầu, thu lao sau cùng thời điểm lực lượng đã gần gũi thần minh. Không thể bảo là không cường đại. Sau đó ác man môn nhìn về phía sau một câu, lấy thâm uyên trọng danh nghĩa phát hạ thể ước. Lấy thâm uyên trọng danh nghĩa. Chẳng lẽ là bởi vì thực thi quỷ cùng thâm uyên loại ở giữa có khác nhau? Đột nhiên. Ác man môn ý thức được một vấn đề, thực thi quỷ thật sự xem như một chủng tộc sao? Nếu như vậy, Vu Linh, luyện kim sư không phải cũng có thể phát hạ trí tuệ vương miện thể ước. Thực thi quỷ, chỉ có thể coi là một cái siêu phàm nghề nghiệp. Chí ít bây giờ là dạng này. Ác man môn đứng dậy, hắn tự hồ minh bạch lúc trước thu lao vì cái gì thất bại. Sở dĩ, ngay từ đầu chính là một cái âm mưu. Nguyên tội tà thần căn bản cũng không có nghĩ tới để thu lao trở thành bạo thực chi vương, hắn chỉ là coi thu lao là thành một con cờ, để thu lao hướng phía trí tuệ vương miện phát hạ thể ước. Hắn là muốn thông qua thu lao làm một cái lời thề, có thể là muốn xem một chút trí tuệ vương miện lực lượng, cũng có thể là vì thoát ly trí tuệ vương miện trói buộc làm chuẩn bị, cũng có thể là nguyên nhân khác. Ác Man Môn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng của hắn vì thu lao cảm giác được có chút không cam tâm. Nhưng là rất nhanh, hắn lại buông ra tay. Không có cách nào, thu lao. Ngươi không có người khác mạnh, từ đầu đến cuối tại người khác nằm trong kế hoạch. Ngươi thất bại là chú định. Nhớ lại thu lao ví dụ, Ác Man Môn lại ngồi xuống. Thu lao đã thất bại, sở dĩ hắn mới nhất định phải thành công, hắn còn phải tiếp lấy đi xuống. Biết rõ bộ phận trí tuệ vương miện bí mật, còn có biết được trí tuệ vương miện thể ước kia cường đại đến ngay cả thần minh, trồng liên tục một giống cây tộc đời đời kiếp kiếp đều không thể kháng cự lực ước thúc. Ác Man Môn đối với mình tương lai con đường ý nghĩ, còn có làm như thế nào đi xuống đã có một chút hình thức ban đầu rồi. Lấy chủng tộc chi chủ thân phận, hướng trí tuệ vương miện phát hạ thể ước. Sau đó đem thể ước lực lượng tác dụng khắp cả chủng tộc, tác dụng tại chính mình trên thân. Mở ra một đầu thông hướng vĩnh hằng con đường. Ác Man Môn viết xong vĩnh hằng con đường mấy chữ, cuối cùng đem kịch bản khép lại. Muốn làm đến bước này, hắn trước hết trở thành một chân chính chủng tộc người khống chế. Ác Man Môn trong đầu đột nhiên vang lên một cái tên, Vũ Xà Cu Mít. Cái kia sáng tạo ra mới cây nông nghiệp giống loài hạt cầu dây leo, còn có mới trí tuệ loài người thằng lặn nhân gian sứ đồ. Ác Man Môn trước đó đối nhân vật này là không có hứng thú, nhưng là hiện tại hắn rất muốn đi tới nhìn một chút đối phương. Chương 415, nó không phải bọ ba Thùy Hậu Duệ. Núi lửa rừng rậm. Mảnh này rừng rậm rất lớn, rậm rạp rừng cây trùng điệp chập trùng, không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như lại tính đến núi lửa cùng với càng xa xôi duyên hải diện tích, cái này một mảnh lãnh địa đầy đủ thành lập một cái tiểu quốc gia. Rừng cây chỗ sâu có một tòa thần bí kim tự tháp kết cấu kiến trúc, kim tự tháp tiếp theo bầy người thằng lằn mặt trời mọc về muộn, gieo trồng hạt cầu dây leo, gieo trồng ma dược, săn giết quái vật. Ngẫu nhiên, bọn hắn còn có thể cùng phía ngoài mây gia lĩnh thương nhân tiến hành giao dịch. Người thằng lằn nhóm lấy ra đồ vật rất nhiều là bên ngoài không có. Tỉ như càng thêm ưu lương hạt cầu dây leo hạt giống, tỉ như một chút loài động vật kỳ quái thi thể, những này giả thú thi thể một chút nội tạng khí quan cùng da vậy mà có thể làm thành siêu phàm vật liệu, mặc dù chỉ là một chút đê giai siêu phàm vật liệu. Trừ cái đó ra, còn có bộ phận chỉ có người thằng lằn tài năng chế tạo ra đặc thù thần thuật đạo cụ loại hình đồ vật, bởi vì bọn họ thiên phú thần thuật cùng xà nhân có khác biệt rất lớn. Điều này cũng làm cho núi lửa rừng rậm bên ngoài các thương nhân chạy theo như việc, từng đám chạy tới nơi này. Để rừng rậm bên ngoài ngày xưa hoang vu cằn cỗi trấn nhỏ bụi đá trấn, trở nên ngày càng phồn hoa. Một ngày này, người thằng lằn nhóm xua đuổi lấy đà thú, lôi kéo đội xe đi tới xà nhân bụi đá trấn, tòa này trấn nhỏ danh tự nguồn gốc từ dung nham núi lửa tro tàn. Cổ xe dừng lại, những thương nhân kia nhóm lập tức súng lại đi lên. Mặc dù đối với người thằng lặng khuôn mặt có chút sợ hãi, nhưng nhìn đã có người đầu tiên đi lên, những người khác vậy lập tức đuổi theo. À, Nổ tiên sinh ở đây sao? Ta lần này mang đầy đủ đồ vật đến rồi, lần này ngươi có bao nhiêu ta toàn bộ đều muốn rồi. Có người cao giọng hô to, nhưng là lập tức bị những thương nhân khác xa lánh cùng khiển trách. Gia hỏa này vậy mà muốn một người độc chiếm. Có hạt giống sao? Loại kia đặc thù. Bên ngoài không gặp được hạt giống. Có người là chuyên vì loại kia ưu lương, sản lượng cao hơn hạt cầu dây leo hạt giống tới, nhưng là hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, nói chuyện đứt quãng. Có hay không loại kia đặc thù gia thú, có thể làm siêu phàm tài liệu, chúng ta có thể giá cao thu mua. Những thương nhân này nhìn qua phi thường hào khí, bọn họ là chuyên môn đến thu mua siêu phàm vật phẩm, bất luận cái gì dạng siêu phàm vật liệu, tại xã hội thượng lưu đều là hàng bán chạy. Những cái kia cường đại quyền năng giả cùng thần thì nguyện ý vì chi hoa bên trên vượt qua người bình thường tưởng tượng đại giới. Người thằng lằn nói cho bọn hắn, chúng ta không cần tiền. Phải lượng lớn sinh hoạt vật phẩm. Bất quá dẫn đầu người thằng lằn lại nói, ưu tiên dùng đồ vật đổi đủ mới lấy tiền. Dù sao cùng lần trước bọn hắn tới thời điểm so sánh, người thằng lằn nhóm mang tới đồ vật phải hơn rất nhiều, trong đó có không ít trân quý chi vật. Đầy đủ thay đổi đội xe đều trang không hết sinh hoạt vật tư. Trừ mới tới, bụi đá trấn đại bộ phận các thương nhân đã sớm biết người thằng lằn giao dịch hình thức, tự nhiên vậy chuẩn bị xong đối phương tương ứng cần đồ vật. Giờ phút này lập tức đem ra. Người thằng lằn nhóm mang tới các loại vật phẩm chỉ một thoáng liền bị cướp đoạt sạch tinh, đổi thành các loại sinh hoạt vật phẩm chứa ở trên xe, chuẩn bị mang về núi lửa rừng rậm đi. Mà ở trong thôn trang, số lớn cư dân cũng ở đây quan sát trận này giao dịch. Bất quá bọn hắn đều có chút sợ nhìn xem những cái kia người thằng lằn, rất nhiều người đều sẽ đại môn đóng lại, dùng đồ vật ngăn chặn. Tự hồ sợ hãi những này bọn quái vật vọt vào. Trong đó một vị thanh niên đứng tại một gian nhà gỗ lầu hai, rất xa nhìn về phía người thằng lằn đội xe, nhìn xem những cái kia dài đến hình thù kỳ quái sinh vật. Chính là Ackerman được. Đất đỏ lĩnh cùng mây da lĩnh trung gian còn cách một cái đức lang vốt lĩnh. Cả hai ở giữa thậm chí gần nhất còn tại bộc phát xung đột cùng chiến tranh, Ackerman được tới vậy hao tốn một đoạn thời gian. Kỳ thật tại cổ đại, cái này một mảnh địa vực còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ lãnh địa, nhưng là những năm này ở giữa bọn hắn lẫn nhau thông gia, chiếm đoạt, chém giết, từ từ chỉnh hợp thành nguyên một khối. Đất đỏ lĩnh, đa gia lĩnh cùng đức lang vốt lĩnh đều là sinh ra như thế. Trong đó nương theo lấy đủ loại ghê tởm, âm mưu, tàn sát. Tự nhiên không cần nhiều lời. Người thằng lằn. Ackerman được lần thứ nhất nhìn thấy người thằng lằn, cũng là phi thường tò mò. Thậm chí hắn tới thời điểm, còn không biết những này người thằng lằn xưng hô, chỉ biết là một loại hoàn toàn mới trí tuệ loại, mơ hồ biết rõ bọn họ một chút đại khái hình tượng. Bởi vì lúc kia người thằng lằn còn không có danh tự. Nhưng là đây chỉ là nghe người khác nói, hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn phán đoán đối phương là không phải một loại mới giống loài. Vẫn là nói, loại này nhìn qua cao lớn lại tràn ngập lực áp bách chủng tộc, kỳ thật trên căn bản vẫn là một đám xà nhân. Chỉ là bị siêu phàm lực lượng ăn mòn, mà tạm thời bị mất thuộc về xà nhân hình thái. Ackerman được từ trên lầu đi xuống, mấy cái thương nhân đi tới hắn trước mặt, đem từ người thằng lặng nơi đó thu mua đặc thù gia thú đưa cho hắn. Ackerman được sờ sờ gia thú, phát giác cái gì? Đây là quyền năng lực lượng. Ackerman được phi thường khẳng định. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Dĩ vãng siêu phàm tài liệu nơi phát ra, hoặc là đến từ ma quái, hoặc là đến từ thâm uyên, hoặc là đến từ xà nhân bản thân. Thông thường giả thú là như thế nào có được quyền năng lực lượng? Bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Các thương nhân cũng không biết, đây là người thằng lằn nhóm lấy ra bán. Còn bọn họ là làm sao chế luyện? Chúng ta cũng không tin tưởng. Ackerman được cầm gia thú, đối với người thằng lặng còn có kia rừng cây chỗ sâu tên là Kumit sứ đồ càng thêm cảm thấy hứng thú. Đây quả thật là một vị sứ đồ có thể làm được sao? Ackerman được tự hồ cảm thấy Kumit chỗ đặc thù, hắn quyết định tự mình đi núi lửa kia rừng rậm chỗ sâu đi xem một cái. Ackerman được đi theo nhánh kia người thằng lặng đằng sau, muốn tìm được bọn họ nơi ở, bất quá những này người thằng lặng tự hồ phi thường cảnh giác. Ven đường không ngừng lau đi dấu vết của bọn hắn. Ackerman được không thể không cùng cuốn rồi một chút. Nhưng là hắn thân là một tên tam giai thượng vị quyền năng giả, vậy